Đồng ngôn không cố kỵ, đồng ngôn không cố kỵ bất quá, thật là không cố kỵ sao? Lúc này, nho nhỏ Nhan Nhan đứng ở Đường Đường bên người, một đôi đen nhánh lưu thu con ngươi rào rạt mà chuyển động, trong mắt, tràn đầy đều là giảo hoạt. Mà Đường Đường, đang nghe đến Nhan Nhan nói sau, lập tức liền cười đến ngửa tới ngửa lui. Nhà của chúng ta Nhan Nhan thật thông minh. Đường Đường bám vào người liền ở Nhan Nhan trên mặt, bẹp một ngụ. Đường Đường thích nhất mỹ nhân, mặc kệ là nam nữ, cho nên, đôi lớn lên cực kỳ đáng yêu Nhan Nhan rất có hảo cảm. Hơn nữa Nhan Nhan một tuổi thời điểm liền đến thiên địa phù, Đường Đường cũng coi như là nhìn Nhan Nhan lớn lên, sớm đã đem nàng coi như là chính mình muội muội, đối nàng là sùng ái vô cùng. Bên này Đường Đường cười đến ra tiếng, bên kia tiểu béo thái tử tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng. Heo, lớn mật điêu dân, cũng dám gọi hắn là lợn. Hắn là Kim Càng thái tử. 5 năm phía trước, Kim Càng hoàng đế tính cả Âu Dương Hồng Nhạn Âu Dương thái tử vô cớ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Sau khi chết, hoàng đế thân đệ đệ bước lên ngôi vị hoàng đế. Lần này dưới, cái này tiểu mập mạp Âu Dương Bằng cũng thành tân thái tử. Từ một cái thế tử, thân phận nhảy trở thành thái tử, Âu Dương Bằng đánh tiểu liền đã chịu mọi người vây quanh, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, trước mắt, lại bị này hai cái tiểu nha đầu cười nhạo, hắn sao có thể sẽ không phẫn nộ. Âu Dương Bằng tức giận đến tại chỗ thẳng dậm chân, lớn mật điêu dân, cũng dám mắng bổn thái tử, người tới, đem các nàng cấp bổn thái tử bắt lại. Lần đầu tiên nhập học, Âu Dương Bằng bên người là mang theo hai cái thị vệ chuyên môn hầu hạ hắn. Lúc này, theo Âu Dương Bằng chỉ thị, kia hai cái thị vệ thẳng tắp mà hướng phía trước mà đi, duỗi tay liền phải đem Đường Đường cùng Nhan Nhan bắt lấy. Hiển nhiên kia hai cái thị vệ muốn bắt bọn họ, Đường Đường ánh mắt nhi chợt lóe, nàng như cũ tại chỗ cười này, lại liền ở kia. Hai cái thị vệ muốn đụng tới nàng thời điểm, Đường Đường nho nhỏ thân mình đột nhiên nhanh nhẹn mà chợt lóe. Toàn bộ thân ảnh giống như tia chớp giống nhau, từ kia hai cái thị vệ bên cạnh xẹt qua, bất quá là trong chớp mắt công phu, hai cái thị vệ cũng đã bị Đường Đường định trụ, đãi đứng yên thân mình, Đường Đường vỗ nhẹ nhẹ tay, heo thái tử, ngươi cũng tưởng cùng chúng ta chơi sao, kia nho nhỏ tinh xảo trên mặt tràn đầy vui cười. Âu Dương Bằng rốt cuộc cũng chỉ là một cái, 12 tuổi hài tử. Hiển nhiên chính mình mang đến hai cái thị vệ đều bị định trụ, lập tức luống cuống. Hắn kinh ngạc mà đứng ở tại chỗ, một lát sau, duỗi tay chỉ vào Đường Đường, bổn thái tử muốn chém các ngươi đầu, muốn chém các ngươi đầu, chém đầu. Đường Đường trong mắt chợt lóe rồi biến mất giảo hoạt. Nàng đột nhiên lần thứ hai tiến lên đi, lập tức đem Âu Dương Bằng định trụ. Một lát sau, Từ Phượng Sở Ca cho nàng luyện chế không gian pháp khí chung lấy ra thuốc màu. Muốn ở Âu Dương Bằng trên mặt đồ bôi mạt, chính là Đường Đường thân cao căn bản với không tới Âu Dương Bằng mặt, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Đồng mắt hơi lóe, Đường Đường nở nụ cười, nho nhỏ trên mặt một mảnh giảo hoạt. Nàng vươn ra ngón tay, đẩy Âu Dương Bằng, phanh. Một tiếng vang lớn, Âu Dương Bằng kia to mọng thân mình lập tức ngã xuống tại chỗ. Ngay sau đó, Đường Đường đem trong tay thuốc màu giao cho Nam Phi Nhan. Tiểu Nhan Nhan, còn nhớ rõ ta lần trước giáo, ngươi họa họa sao? Đi họa ở heo thái tử trên mặt. Hảo, Nhan Nhan giòn xinh địa lên tiếng, theo sau giải cẳng chân nhi chạy hướng về phía Âu Dương Bằng. Ngồi xổm xuống thân mình, ở Âu Dương Bằng trên mặt tam hạ hai xuống đất bôi. Đợi đến hết thảy hoàn thành lúc sau, Nam Phi Nhan rất là vui sướng mà chỉ vào chính mình kiệt tác. Đường Đường tỉ tỉ, Nhan Nhan họa hảo. Đường Đường nhìn lướt qua hắn mặt, cười đến lộ ra hai viên răng nanh, chúng ta không cần phải xen vào hắn, lạp, đi tìm đệ đệ đi. Dứt lời, Đường Đường lôi kéo Nhan Nhan tay, lần thứ hai đi ra ngoài. Cái này heo thái tử, thật đúng là giống đầu heo đâu. Lại nói bên cạnh, mọi người sớm đã chậm rãi tụ tập. Một đám người nhìn ngã trên mặt đất Âu Dương Bằng, kinh ngạc mà há to miệng. Này này mập mạp trên mặt, thình lình họa hai cái đại đại vương bát. Có người tiến đến, cấp Âu Dương Bằng giải khai huyệt đạo, nhìn hai sườn mọi người ánh mắt, Âu Dương Bằng xưa nay chưa từng có nan kham. Đứng ở tại chỗ, Âu Dương Bằng có chút hoang mang lo sợ, bởi vì bị Đường Đường điểm trúng huyệt đạo, hắn căn bản không thể động, chỉ là đứng ở tại chỗ, liệt miệng, lên tiếng khóc lớn. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có người tới cấp hắn giải khai huyệt đạo, có thể nhúc nhích sau, Âu Dương Bằng đặt mông ngồi dưới đất, lên tiếng khóc lóc. Cùng lúc đó, hắn đáy lòng đem Đường Đường cùng Nhan Nhan hoàn toàn mà ghi hận thượng. Hắn thề, hắn nhất định phải hảo hảo mà chừng, chị kia hai cái tiểu nha đầu, nhất định phải phụ hoàng chém bọn họ đầu. Cùng lúc đó, mặt khác một bên, Quả Quả cũng chính buồn rầu vạn phần. Tuy rằng mới 5 tuổi, nhưng là Quả Quả đã có 7-8 tuổi hài tử bộ dáng, nghiễm nhiên một cái cố tình tiểu mỹ nam, có thể đạt được chỗ, dẫn tới vô số hoa xí cô nương sôi nổi ghé mắt. Bên cạnh, kia một chúng mười mấy tuổi các cô nương vây quanh tiểu Quả Quả, thét chói tai. Quả Quả đứng ở trung gian, mặt vô biểu tình, cặp kia lăng liệt con ngươi đảo qua bốn phía, lạnh lùng cười. Hoa si, chính là hoa si. Này đàn nữ hài tử, một chút đều không đáng yêu, một chút đều so ra kém nhà hắn tiểu Nhan Nhan. Gì, kỳ quái, hắn như thế nào êm đẹp mà nhớ tới cái kia tiểu nha đầu. Quả Quả có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Chính là lúc này, từ bên ngoài đột nhiên chuyển đến một kinh hỉ thanh âm. Quả Quả ca ca. Theo tiếng đi tới, chỉ thấy đến một cái nho nhỏ hoa hoa chính giải chân nỗ lực mà muốn từ trong đám người chen vào tới. Nhìn kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ, Quả Quả mới vừa rồi bởi vì bên cạnh này những nữ hài mà sinh ra bực bội, lập tức tất cả đều tiêu tán. Hắn nhìn kia nho nhỏ hoa hoa nỗ lực mà phá tan đám người hướng chính mình mà đến, khóe môi bất giác nhẹ cong lên. Đột nhiên, Quả Quả đồng mắt co rụt lại. Chỉ thấy đến tiểu Nhan Nhan ở trong đám người bị vài người tế tới tế đi, lập tức té rớt trên mặt đất. Mà bên cạnh một cái nữ hải căn bản không có chú ý tới Nhan Nhan, chỉ là hưng phấn mà nhảy, kia rơi xuống chân, thình lình liền phải dẫm đến Nhan Nhan. Liền ở kia một sát, Quả Quả quanh thân đột nhiên tản mát ra một cổ cực kỳ cường đại hàn ý. Khoảnh khắc chi gian, gió nổi mây phun, bốn phía không khí phảng phất lập tức yên lặng giống nhau. Từng luồng hàn ý đánh úp lại, làm người bất giác đến xương mà hàn. Cũng là lúc này, Quả Quả lập tức chớp động thân mình, sắp sửa đạp lên Nhan Nhan trên người nữ hải tử kia va chạm mở ra. Theo sau, hắn ôm chặt Nhan Nhan, đem nàng mang theo bay đến đám người ở ngoài. Sở hữu động tác đều là điện quang thạch hỏa chi gian, không ai có thể thấy rõ hắn động tác. Mọi người chỉ biết, khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, cái kia lớn lên cực kỳ tuấn mỹ tiểu nam hài, đã ôm ấp một cái nhóc con, dừng ở một bên ngươi cái này ngu xuẩn, không biết trốn xa một chút sao. Quả Quả ôm Nhan Nhan, nhìn nàng, nghĩ đến mới vừa rồi kia một màn, bất giác gầm nhẹ ra tiếng. Nếu là hắn không có, đúng lúc nhìn đến kia một màn nói, có phải hay không nàng liền sẽ bị những người khác dẫm đến. Kia đến lúc đó, hậu quả thật sự sẽ không dám tưởng tượng. Chính là, Nhan Nhan lại phỏng tựa không có nghe được Quả Quả nói giống nhau, chỉ là nho nhỏ tay ở Quả Quả trên mặt sờ tới sờ lui. Nàng liệt khai môi tới, thấp thấp cười. Hì hì, tướng công, ta tìm được ngươi. Này một tiếng giòn giòn tiếng vang, hơn nữa Nhan Nhan thoáng chốc đáng yêu tươi cười, Quả Quả trong lòng tức giận thế, nhưng lập tức tiêu tán. Hắn phát hiện, hắn có chút không làm gì được cái này tiểu nha đầu. Ôm Nhan Nhan, Quả Quả bất đắc dĩ mà nhẹ lay động lắc đầu, lần sau chú ý, biết không, ngàn vạn không thể ở trong đám người đi. Giờ khắc này Quả Quả, nghiễm nhiên chính là một cái tiểu đại nhân. Kia nghiêm túc bộ dáng, nhìn Nhan Nhan sừng sốt, Nhan Nhan biết rồi. Nghe xong Quả Quả nói sau, Nhan Nhan đột nhiên lần thứ hai tiến lên đi, ở Quả Quả trên mặt bẹp một ngụ. Nhan, Nhan chỉ là tưởng sớm một chút nhìn thấy tướng công. Nhan Nhan thanh âm nghe được Quả Quả tâm tình rất tốt. Hắn đang muốn nói cái gì đó, bên cạnh, Đường Đường sâu kín thanh âm chuyển đến. Đệ đệ, này tiểu nha đầu về sau liền giao cho ngươi đi. Ngẩng đầu, chỉ thấy đến Đường Đường chính vẻ mặt hài hước mà nhìn hắn. Lập tức, Quả Quả trên mặt biểu tình hơi đình trệ xuống dưới. Hắn bất động thanh sắc mà buông xuống Nhan Nhan, đứng dậy. Ngươi đem nàng mang đi đi, nha đầu này. Phiền toái đã chết. Đệ đệ, ngươi vừa mới không phải còn ôm hắn sao? Ai ôm nàng, ta nhất không thích kẻ ngu dốt. Quả Quả rất là ngạo kiều mà nói. Hắn mới không cần người bắt được hắn uy hiếp đâu, đặc biệt là Đường Đường nếu là làm Đường Đường đã biết cái gì, về sau, nàng khẳng định sẽ liền chuyện này thường xuyên cười nhạo chính mình, hắn ngàn vạn không thể đào cái hố đem chính mình chôn. Vừa nghe đến quả quả nói chính mình phiền toái, tiểu nhan nhan lập tức nước mắt, lưng tròng, nàng ngẩng đầu, nhìn quả quả. Tướng công ta sai rồi. Quả quả nghe thanh âm này, tâm đều mềm. Chính là đường đường còn ở bên cạnh hắn mày giật giật, một lát sau, trực tiếp xoay người. Ngươi mang nàng đi thôi, đừng đem nàng đánh mất, bằng không mẫu thân sẽ không vòng qua chúng ta. Nói xong, xoay người mà đi, không hề quay đầu lại. Tại chỗ, nhan nhan liền muốn đuổi theo đi, lại bị đường đường giữ chặt. Đường đường tỉ tỉ, tướng công không thích ta sao? Đường đường trong mắt lưu lưu mà chuyển. Không có, đệ đệ hắn là có việc muốn vội lạc. Ta nói cho ngươi nga, không có việc gì thời điểm ngươi liền đi tìm hắn chơi, hắn liền sẽ không như vậy đối với ngươi. Thật vậy chăng? Nhan nhan lập tức đình chỉ khóc thút thít, cặp kia trong mắt tràn đầy đều là chờ mong. Đương nhiên, đường đường gật đầu. Ta mang ngươi đi phòng học, chúng ta về sau liền ở nơi đó học tập tu luyện. Đường đường chỉ vào một chỗ nói. Hảo, nhan nhan ngoan, ngoãn gật đầu, đi theo đường đường phía sau. Hướng một chỗ đi đến, lại ở nửa đường, không biết từ chỗ nào, có hai nữ sinh chui ra, kia hai nữ sinh cứ như vậy chắn nửa đường, trực tiếp đem đường đường cùng nhan nhan con đường ngăn lại. Hiển nhiên này hai cái đột nhiên xuất hiện nữ sinh, đường đường cùng nhan nhan sôi nổi dậm chân. Uy, ta hỏi các ngươi là người nào? Đó là hai cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, lớn lên đều là vẻ mặt đáng yêu, đặc biệt là đứng ở đằng. Trước nha đầu, một đầu tóc dài đến eo, gương mặt kia hảo không đáng yêu, bất quá, trước mắt, nàng chính cao cao mà ngẩng đầu, vênh váo tự đắc mà nhìn đường đường cùng nhan nhan. Có việc sao? Đường đường tâm tư rất là mẫn cảm, chỉ một khắc liền đã nhận ra các nàng không có hảo ý, nàng gắt gao mà lôi kéo nhan nhan, đem nàng hộ ở chính mình phía sau, đứng ở phía trước, đường đường nhìn các nàng, trực tiếp hỏi. Đối diện, kia hai nữ sinh nhìn đường đường cùng nhan nhan, trong mắt một mảnh ghen ghét. Các nàng mới vừa rồi không có nhìn lầm, chính là này hai nữ sinh. Này hai cái không biết là cái gì thân phận nha đầu thúi, thế nhưng được các nàng trong lòng Bạch Mã Vương Tử thân lãi. Không sai, chính là Bạch Mã Vương Tử. Từ quả quả xuất hiện ở trời cao thiếu nhi viện thời điểm, hắn liền thành toàn bộ trong học viện nữ sinh công nhận Bạch Mã Vương Tử. Từ mới vừa rồi khởi, các nàng liền nhìn quả quả đối cái kia tiểu nha đầu rất là bất đồng. Điểm này, làm các nàng rất là khó chịu. Ta hỏi các ngươi cùng mới vừa rồi cái kia nam hài, là cái gì quan hệ? Cầm đầu cái kia cô nương khoanh tay trước ngực, nhìn đường đường cùng nhan nhan, hỏi. Đường đường tỉ tỉ, các nàng nói chính là tướng công sao? Nhan nhan túm túm đường đường tay, hỏi. Cái gì? Tướng công? Kia hai cái tiểu cô nương đầu tiên là sửng sốt, theo sau hung tợn mà nhìn nhan nhan. Nha đầu thúi, không được gọi bậy, hắn không phải người tướng công. Như vậy đẹp nam hài, sao có thể là nàng tướng công? Đặc biệt là trước mặt cái này tiểu nha đầu nhìn bất quá mới 3-4 tuổi bộ dáng. Hoa, đường đường tỉ tỉ, các nàng hảo hung. Còn có, vì cái gì các nàng không cho ta kêu quả quả ca ca tướng công? Các nàng là tưởng cùng nhan nhan đoạt tướng công sao? Nhan nhan vẫn luôn cho rằng, chỉ cần kêu quả quả tướng công, về sau sẽ có rất nhiều ăn ngon. Trước mắt, đột nhiên tới hai cái hung tợn nha đầu nói cho nàng, không thể kêu quả quả tướng công. Lập tức, nhan nhan cho rằng, các nàng là tưởng cùng nàng đoạt tướng công. Lập tức, nhan nhan liền khóc. Hắn là ta tướng công, là của ta. Nha đầu thúi. Liền ngươi này hoàng mao nha đầu cũng dám kêu hắn tướng công, cũng không nhìn một cái chính mình bộ dáng. Kia hai cái tiểu cô nương cười lạnh, nhan nhan lập tức nóng nảy, nàng đột nhiên lập tức tránh thoát khai đường đường, chạy tới kia hai cái tiểu nha đầu trước mặt, tưởng cùng các nàng bình phân. Sử, hắn là ta tướng công, mẫu thân nói cho ta, quả quả ca ca là ta tướng công. Ta phi, cầm đầu nữ sinh nhìn nhan nhan, hung hăng mà phỉ nhổ. Nàng đột nhiên vươn tay tới, liền tưởng đem nhan nhan đẩy ngã trên mặt đất. Lại tại đây khoảnh khắc, đường đường lập tức vọt tới các nàng trước mặt, đem nhan nhan tiếp được. Nàng đứng ở tại chỗ, nhìn kia hai nữ sinh. Khi dễ tiểu hài tử thực hảo chơi sao? Không cùng ngươi nói chuyện, ngươi tới chấp vá cái gì? Nhìn đột nhiên xuất hiện đường đường, kia hai nữ sinh ghen ghét mà nhìn nàng, không vì mặt khác, chỉ vì, đường đường thật sự mỹ đến kỳ cục, chuyện của nàng chính là chuyện của ta. Đường đường nhìn hai cái không có hảo ý nữ sinh, thanh âm cũng không khỏi phiếm lạnh, không thể không nói, đường đường diện mạo cùng Phượng Sở Ca cực kỳ tương tự, ngay cả tính tình, cũng không sai biệt mấy, nhưng phàm là người một nhà, nhất định sẽ hộ rốt cuộc. Ngược lại, một khi bị nhận định là địch nhân, thế tất, cùng các nàng liều mạng rốt cuộc. Mà hiện tại, này hai cái đột nhiên xuất hiện cô nương, chính là nàng địch nhân. Đường đường đứng ở tại chỗ, nhìn kia hai cái cô nương, ánh mắt phiếm lãnh, kia bộ dáng, nghiễm nhiên không giống như là một cái hài tử. Xin lỗi, lạnh lùng thanh âm khởi. Hai cái tiểu nha đầu nhìn đường đường cái dạng này, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, cười. Xin lỗi, ha ha, thật là nằm mơ. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Thế nhưng muốn cho chúng ta xin lỗi, chính là, chúng ta chính là Tây Sửu tứ đại gia tộc Thiên Kim, ngươi muốn cho chúng ta xin lỗi, thật là quá không có ánh mắt. Một cái khác nha đầu đòn ý nói hùa ra tiếng, các nàng chính là Tây Sửu tứ đại gia tộc Thiên Kim, một cái 11 tuổi, một cái 10 tuổi. Bởi vì các nàng từ nhỏ liền thiên phú bình dị, bất quá mười mấy tuổi tuổi tác, cũng đã tới đại linh sĩ cùng cao cấp linh sĩ hoàn cảnh, vì vậy, hai đứa nhỏ tại gia tộc nội đều đặc biệt được sủng ái. Hiện giờ, tới này, trời cao thiếu nhi viện, căn bản không đem mặt khác người đặt ở trong mắt, chính là hiện tại, thế nhưng có người làm các nàng xin lỗi, này thật sự là chê cười. Hai người đứng ở một bên, mắt lạnh mà nhìn đường đường. Nha đầu thúi, đừng xen vào việc người khác, cùng ngươi không có quan hệ, nếu là xen vào việc người khác tiểu tâm chúng ta cùng ngươi không để yên. Cầm đầu cô nương hung tợn mà trừng mắt đường đường, tiếp tục nói, ca ca ta chính là Tây Sửu đệ nhị cao thủ, tin, hay không đến lúc đó ta làm ca ca ta tới đối phó ngươi. Cầm đầu cô nương kêu Thi Vũ San, thi gia nhất được sủng ái tiểu thư, mà thi gia đại thiếu gia. Đích xác ở ngắn ngủn 5 năm trong vòng trở thành Tây Sửu đệ nhị cao thủ. Lúc này nàng nói này phiên lời nói thời điểm, hảo không vênh váo tự đắc. Tây Sửu đệ nhị cao thủ, thực như bức. Đường đường một tiếng cười lạnh, chỉ là lại nhìn kia hai cái cô nương, nàng lạnh mắt, nho nhỏ trên mặt lạnh như băng xương. Xin lỗi, như cũ là, này hai chữ, trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin, thấy đường đường chút nào không chịu lui bước. Cầm đầu cô nương lần này là hoàn toàn mà nổi giận, nàng tiến lên một bước, nhìn đường đường, ta liền không xin lỗi, ngươi có thể đem ta thế nào, hừ, hai cái xú hoàng mao nha đầu mà thôi, có cái gì tư cách làm ta xin lỗi, còn có ngươi, lớn lên như vậy xinh đẹp, vừa thấy liền biết ngươi cùng ngươi nương đều không phải cái gì thứ tốt, bang, lại liền ở ngay lúc này, một. Trận trong trẻo thanh âm khởi, lập tức đánh gãy kia nha đầu nói, mà tại chỗ, thì Vũ San cả người tựa hồ có chút không dám tin tưởng mà bụng mặt, nàng trừng mắt, nhìn đường đường, nha đầu thúi, ngươi cũng dám đánh ta, ta muốn liều mạng với ngươi, nói, nàng cả người đi phía trước mà đến, cả người quanh thân lộ ra một cổ cao cấp linh sĩ khí thế, cao cấp linh sĩ, như vậy thực lực cũng không tính cao. Nhưng là 11 tuổi cao cấp linh sĩ chính là cực kỳ hiếm thấy. Trước mắt, thì Vũ San hướng phía trước nhào hướng đường đường, quanh thân lộ ra một cổ khí thế, nha đầu thúi, ta muốn cho ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta, làm ngươi biết, ta là không dễ chọc. Nhưng mà, liền ở nàng sắp đụng tới đường đường thời điểm, đường đường đột nhiên một cái dùng sức, một cổ cường đại hơi thở từ nàng quanh thân xuất hiện ra tới, ngạnh sinh sinh mà đem thì Vũ San bắn trở về. Thi Vũ San thân mình cứ như vậy từ giữa không trung xẹt qua, cuối cùng hung hăng mà té rớt, ở cách đó không xa, nơi xa, Thi Vũ San muội muội Thi Vũ Tương lập tức sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng chưa, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia tiểu nha đầu, thế nhưng so với chính mình tỷ tỷ còn muốn lợi hại. Lại nói Thi Vũ San, té ngã tại chỗ, đau nhè răng trợn mắt, nàng hoa hoa hoa mà khóc lóc, nàng đột nhiên lập tức đứng dậy. Cả người xoay người sang chỗ khác, nhắm thẳng một chỗ chạy tới. Ta muốn đi nói cho cứu cứu, ta muốn cho cứu cứu tới trị ngươi. Dứt lời, hết sức, cơ hồ là khoảnh khắc công phu, Thi Vũ Tương cùng Thi Vũ San đều chạy trốn thật xa. Nhan Nhan có chút sợ hãi mà lôi kéo Đường Đường góc áo. Tỷ tỷ, kia hai người thật đáng sợ. Không cần sợ. Đường Đường xoa xoa Nhan Nhan đầu, nói, Thi Vũ Tương cùng Thi Vũ San cữu cữu, đúng là học viện Vân Thiên Tam Ban một người đệ tử. Học viện Vân Thiên cùng trời cao thiếu nhi viện là dựa vào ở bên nhau, khoảng cách cũng không xa. Không một lát sau, một cái có chút tục tằng nam tử, liền đi theo Thi Vũ Tương cùng Thi Vũ San phía sau mà đến. Là cái nào không có mặt đồ vật dám thương ta ngoại thần nữ? Có thể tiến vào tam ban, thực lực của hắn ít nhất đã đến linh tông hoàn cảnh. Như vậy thực lực, Đường Đường cùng Nhan Nhan, căn bản là so ra kém. Trước mắt, nam tử một tiếng gầm nhẹ, bốn phía, lập tức một cổ lạnh thấu xương hơi thở khởi. Thi Quyền Quý tuy rằng không phải cái gì đứng đầu cao thủ, khá vậy là tam ban người. Tam ban ở học viện Vân Thiên địa vị, thuộc về trung thượng, hơn nữa hiện giờ đối với trời cao thiếu nhi viện người. Thi Quyền Quý càng là thần khí vô cùng. Cứu cứu, là nàng, là các nàng. Thi Vũ Tương chỉ vào Đường Đường cùng Nhan Nhan, chính là các nàng hai cái bị thương tỉ tỉ. Mặc dù chúng ta đã dọn ra Tây Sửu tứ đại gia tộc chi nhất thân phận, các nàng vẫn là đối với ta như vậy nhóm. Thi ra người mỗi người đều không phải cái gì dễ chọc chủ. Cũng là, từ nhỏ liền sinh hoạt ở tòa nhà lớn, nhìn quen đủ loại. Kiểu dáng lục đục với nhau, hiện giờ bất quá là ngắn ngủn một hai câu lời nói, cũng đã điểm tới rồi vấn đề trung tâm điểm, mặc dù này Thi Vũ Tương bất quá mới 10 tuổi. Thi Quyền Quý vừa nghe, đến Thi Vũ Tương nói, lập tức trừng mắt, nhìn Đường Đường cùng Nhan Nhan. Hai cái hoàng mao nha đầu, cũng dám chửi với ta Thi ra. Thật là thật to gan. Cái gì Thi ra phân ra, thực nghiêu bức sao? Ta như thế nào không có nghe nói qua? Đường Đường nghe tiếng, ngẩng đầu lên, ra vẻ, khờ dại hỏi, đột nhiên, nàng như là đã biết cái gì, tiểu Nhan Nhan, ta rốt cuộc biết vì cái gì sẽ như vậy xú, nguyên lai là nhà hắn là phân gia, ha ha ha, Đường Đường cười, Nhan Nhan kỳ thật cũng không có cụ thể nghe minh bạch Đường Đường nói, nhưng là thấy Đường Đường cười thành như vậy, trong phút chốc cũng đi theo nàng đón ý nói hùa cười. Thi Quyền Quý không phải ngốc tử, tự nhiên nghe hiểu được Đường Đường nói, lập tức tức giận đến quai hàm cổ đến đỏ bừng. Nha đầu, thúi, không cho ngươi điểm ra huấn không biết rớt chúng ta Thi ra lợi hại. Một tiếng gầm nhẹ thanh, Thi Quyền Quý ra tay trực tiếp tiến lên. Cũng chính là giờ khắc này, Thi Vũ Tương cùng Thi Vũ San tất cả đều đứng qua một bên đi, xem kịch vui tư thái nhìn một màn này. Hừ, cũng dám cùng các nàng đối nghịch. Thật là không biết sống chết. Các nàng cứu cứu chính là học viện Vân Thiên Tam Ban người đâu. Tam Ban kia chính là cái cực kỳ lợi hại tồn tại. Các nàng đang nghĩ ngợi. Tới này đó thời điểm, Thi Quyền Quý đã đi phía trước đi theo Đường Đường đối thượng. Đường Đường thực lực tuy rằng so không Thi Quyền Quý, chính là, đánh tiểu Đường Đường liền đi theo đế lão tổ phía sau học tập luyện dược. Hơn nữa nàng cực kỳ cường đại thiên phú, bất quá mới 5 tuổi. Đường Đường cũng đã là sơ cấp luyện dược sư. Còn nữa, thường ngày, Phượng Sở Ca cho các nàng mấy cái hài tử rất nhiều đan dược tới phòng thân. Cho nên hiện tại, hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng bị. Thi Quyền Quý, chú định là muốn ăn mệt chỉ thấy đến Đường Đường một cái nhẹ giương tay, trong phút chốc, một phen thuốc bột từ nàng nho nhỏ trong lòng bàn tay rơi rụng, lập tức dừng ở Thi Quyền Quý trên người. Sở hữu quá trình cực nhanh, cơ hồ là điện hoa thạch hỏa chi gian, căn bản làm hắn phản ứng không được. Chờ Thi Quyền Quý phản ứng trở về thời điểm, hắn toàn bộ thân mình thế nhưng đã hoàn toàn mà cứng đờ xuống dưới, phỏng nhiên hóa thành một cái. Thạch cao giống nhau. Thi Quyền Quý kinh ngạc mà trừng lớn mắt, đáy mắt tràn đầy đều là kinh ngạc. Sao sao lại thế này? Nha đầu thúi! Ngươi làm cái gì? Đứng ở tại chỗ, Thi Quyền Quý hoàn toàn không thể nhúc nhích. Chỉ là nhìn Đường Đường, giận nhưng mà a, ngươi không phải muốn cùng chúng ta chơi sao? Đường Đường khở dại chớp chớp mắt, kia đáng thương vô tội bộ dáng, lúc này nhìn qua đi, nghiễm nhiên một cái thiên chân vô cùng tiểu cô nương. Nếu không có là mới vừa rồi, Thi Quyền Quý tinh tường đã biết mới vừa rồi phát sinh kia hết thảy, sợ là hắn cũng sớm bị nàng cấp lừa. Nha đầu thúi, còn tuổi nhỏ liền như vậy tàn nhẫn độc ác. Cha mẹ ngươi quả nhiên không đem ngươi dạy hảo. Thi Quyền Quý tức giận đến giận nhiên giống to. Bị như vậy một cái nho nhỏ hoàng mao nha đầu bắt lấy, đôi hắn mà nói, thật là một cái cực đại sỉ nhục, đối, nàng cha mẹ không đem nàng giáo hảo. Thi Vũ San đứng ở nơi xa, xoa mới vừa rồi bởi vì đường đường đánh bay mà, quăng ngã đau mông, nói, hiện tại, các nàng cũng không biết Thi Quyền Quý chỗ đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là thấy được Thi Quyền Quý ngừng lại, cũng không biết Thi Quyền Quý là bị định trụ. Ở Thi Vũ Tương cùng Thi Vũ San ý thức bên trong, có cứu cứu ở, các nàng là cái gì đều không cần sợ. Không nghĩ tới, mấy câu nói đó xuống dưới, hoàn toàn mà đem đường đường chọc giận. Nếu nói mới vừa rồi đường đường còn tồn một tia chơi hưng, theo chân bọn họ tùy tiện chơi chơi, kia hiện tại, đường đường là thật sự tức giận. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nói nàng cha mẹ thị phi. Cha cùng mẫu thân, ở nàng đáy lòng là như vậy thần thánh tồn tại, nàng tuyệt đối không cho phép. Giờ khắc này, đường đường đáy lòng một cây căng chặt huyền, đột nhiên lập tức bị lộng đoạn, nàng cả người quanh thân đột nhiên xuất hiện ra một trận cường đại sát khí. Bốn phía, thay đổi bất ngờ, lạnh thấu xương gió nổi lên, kia không khí, tựa hồ một chút, mà hóa thành một đám lưỡi dao, đâm vào người cốt tủy. Thi Vũ Tương cùng Thi Vũ San nhìn, đột nhiên biến thành một cái quỷ hoa hoa giống nhau đường đường, một đám sôi nổi dọa sợ. Đó là từ trong xương cốt đầu diễn sinh ra tới sợ hãi, thẳng làm các nàng không rét mà run. Chạy chạy Thi Vũ San cơ hồ là run rẩy hàm răng, từ kẽ răng gian phun ra mấy chữ này. Chính là, liền ở các nàng xoay người thời điểm, từ phía sau một cổ cường đại lực hấp dẫn, nhắm thẳng các nàng mà đến, đem các nàng thân mình hút đến sau này đi, căn bản không cho các nàng nửa điểm rời đi cơ hội. Cứ như vậy, Thi Vũ San cùng Thi Vũ Tương chân trên mặt đất xẻ qua, toàn bộ thân mình thẳng tắp mà sau này đi, cho đến dừng ở đường đường trước mặt. Các ngươi mắng ta mẫu thân, các ngươi cũng dám mắng ta cha cùng mẫu thân. Đường đường đáy mắt che giấu trụ màu tím nước thuốc giờ khắc này khoảnh nhưng mà thệ, còn lại chỉ có vô cùng vô tận quỷ quyệt. Phảng phất giờ khắc này, nàng bởi vì lửa giận mà đánh mất tâm trí. Tử kim sắc ngọn lửa ở nàng đồng trong mắt thiêu đốt, đường đường giơ lên tay, lại là nhắm thẳng Thi Vũ San cùng Thi Vũ Tương mà đi. Sát ý, cường đại sát ý xuất hiện bốn phía. Giờ khắc này, Thi Vũ San cùng Thi Vũ Tương hai người, đều bị này cường đại sát ý, sợ tới mức chân mềm đi xuống. Thi Quyền Quý cũng là, hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhìn một màn này, hắn xác định cùng với khẳng định, cái này tiểu nữ hoa hoa, thật sự sẽ giết hắn hai cái, cháu ngoại gái. Đã có thể ở đường đường sắp đụng tới Thi Vũ Tương cùng Thi Vũ San thời điểm, từ xa xôi giữa không trung, một đạo càng vì cường đại lực đạo xuất hiện, đem đường đường hội tụ lực đạo đánh tan. Ngay sau đó, một cái màu tím thân ảnh trực tiếp thoáng hiện, đem đường đường lập tức ôm ở trong lòng ngực, đợi đến sở hữu quang mang tan hết. Hết thảy, tựa hồ đều khôi phục bình tĩnh. Thi Quyền Quý mở mắt ra tới, nhìn trước mặt một màn, đột nhiên có chút kinh ngạc mà chừng lớn mắt. Phượng cô nương, là ngài, ngài là tới cứu chúng ta sao? Không sai, người tới, đúng là Phượng Sở Ca. Giờ phút này, đứng ở tại chỗ, Phượng Sở Ca một thân màu tím váy dài, cuồng phong dưới. Nàng kia trương lãnh diễm khuôn mặt phía trên không có một chút ít biểu tình. Thi Quyền Quý kinh hỉ mà nhìn Phượng Sở Ca. Phượng cô nương, ngài tới quá xảo, ngài có biết, nếu là ngài muộn thượng một bước, ta hai cái cháu ngoại gái đã có thể sẽ mệnh tang cái này tiểu yêu nữ trên tay. Vừa nói, Thi Quyền Quý còn hung tợn mà trừng mắt nhìn mắt Phượng Sở Ca ôm người. Lúc này, Thi Quyền Quý thật sự quá mức với hưng phấn. Thế cho nên hắn hoàn toàn xem nhẹ Phượng Sở Ca trên mặt thần sắc, mà Thi Vũ Tương cùng Thi Vũ San hai người, sớm tại nghe được người tới chính là Phượng Sở Ca thời điểm, nội tâm hoàn toàn mà sôi trào lên. Phượng Sở Ca a, kia chính là toàn bộ trên đại lục kỳ nữ tử a, sớm tại các nàng mới 5-6 tuổi thời điểm, các nàng cũng đã nghe nói về Phượng Sở Ca vô số truyền kỳ sự tình, hiện giờ, chăm nghe không bằng một thấy, các nàng nhưng xem như gặp được. Các nàng có chút si ngốc mà nhìn Phượng Sở Ca, cảm thán nàng mỹ lệ. Đột nhiên, Thi Vũ San ánh mắt dừng ở đường đường trên người. Nàng đồng mắt co rụt lại, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Mặc kệ tuổi lớn nhỏ, một khi ghen ghét tâm khởi, vậy sẽ như một cái hạt giống giống nhau, mọc rễ nảy mầm, cho đến cuối cùng, cực kỳ khủng bố. Lúc này, Thi Vũ San liền tiến lên một bước, duỗi tay, thẳng chỉ Phượng Sở Ca. Phượng tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn không cần bị cái này nha đầu thúi lừa, nàng là cái không giáo dưỡng nha đầu thúi. Vừa rồi nàng còn muốn giết chúng ta, nga, phải không? Phượng Sở Ca giật giật mi, rất là thanh thúy thanh âm vang lên. Thi Vũ San cùng Thi Vũ Tương cũng chỉ là tiểu hài tử, nơi nào có cái gì ánh mắt. Lúc này nghe được Phượng Sở Ca cùng các nàng nói chuyện, chỉ đương nàng là tin nàng lời nói. Lập tức, Thi Vũ San có chút mặt mày hớn hở hơn nữa có chút lòng đầy căm phẫn mà nói. Thật sự, cái này nha đầu thúi thật sự không biết là từ đâu toát ra tới. Phượng tỷ tỷ, vừa mới nếu không phải ngươi tới, chúng ta liền thật sự bị cái này nha đầu thúi cấp giết chết. Nói, Thi Vũ San vỗ vô bộ ngực. Còn hảo Phượng tỷ tỷ ngươi tới đã cứu chúng ta. Quả thực như thế, Phượng Sở Ca môi đỏ đột nhiên chậm rãi dơ lên, trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt cười, nhưng là, kia cười lại một chút không đạt. Đáy mắt, nàng nhìn trước mặt hai cái nha đầu, lạnh giọng hỏi, thật sự. Thi Vũ San hung hăng địa điểm đầu, kia bộ dáng phảng phất là muốn nói, so chân châu thật đúng là, cái này nha đầu thúi quá không giáo dưỡng, căn bản không hổ tới chúng ta trời cao thiếu nhi viện. Ngươi nói một chút, chuyện gì xảy ra? Phượng Sở Ca rốt cuộc cúi đầu, nhìn chính mình trong lòng ngực đường đường, nhẹ lay động lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mà nói. Lúc này, đường đường sắc mặt một mảnh trắng, bệch. Này trắng bệch, đều không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì Kim Long phản phệ. Không sai, chính là phản phệ. Đường đường cùng quả quả đánh tiểu khởi liền bắt đầu tu luyện. Tuy rằng linh lực là so cùng tuổi mặt khác hài tử cường đại hơn quá nhiều, nhưng là bởi vì tu luyện quá sớm duyên cớ, bọn họ trong cơ thể Kim Long ngoài dự đoán cường đại. Hơn nữa bọn họ huyết mạch đều đặc biệt thuần tịnh. Đường đường cùng quả quả muốn hoàn toàn trấn áp trụ trong cơ thể Kim Long, tạm thời vẫn là không có khả năng sự tình. Một khi tức giận, như vậy, vô cùng có khả năng sẽ bị Kim Long phản phệ. Mà mới vừa rồi, đường đường chính là bởi vì như vậy, mới mất đi ý thức, mới muốn tiến lên đây, động sát thủ. Phượng Sở Ca là có thể cảm ứng được đường đường cùng quả quả, ở mới vừa rồi cảm ứng được bên này trạng huống lúc sau. Liền lập tức mà đuổi lại đây, ngăn trở trận này tai họa phát sinh. Cùng ngay từ đầu đường đường giống nhau, Phượng Sở Ca không nghĩ tiếp tục truy cứu này hết thảy. Rốt cuộc, mới vừa rồi nàng là tận mắt nhìn thấy đến đường đường mất khống chế muốn động thủ giết người. Chính là, Thi Vũ San kia buổi nói chuyện, làm nàng không thể không dậm chân, hảo hảo mà muốn đem việc này xử lý một phen. Lúc này, đường đường như là đã làm sai chuyện nhi giống nhau, gắt gao mà túm Phượng Sở Ca trước ngực quần áo. Mẫu thân, không phải như thế, là bọn họ mắng chửi người trước đây, ta mới động thủ. Đường đường nói lời này thời điểm, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Nàng biết, nàng làm sai sự, làm mẫu thân sinh khí. Ai mắng ngươi? Rõ ràng chính là ngươi. Thi Vũ San vừa nghe đến đường đường nói, lập tức phản bác ra tiếng. Nhưng mà, nói đến một nửa, nàng thanh âm đột nhiên im bặt. Từ từ, nàng nói cái gì? Nương mẫu thân. Thi Vũ San trong phút chốc trừng lớn mắt, một đôi con ngươi trừng đến lão viên, nhìn đường đường, nhìn lại Phượng Sở Ca. Cơ hồ chỉ là khoảnh khắc công phu, nàng sắc mặt hoàn toàn mà thay đổi. Nàng mới vừa rồi như thế nào liền không chú ý tới. Cái này hoàng mao nha đầu, cùng Phượng Sở Ca lớn lên có 8 phần tương tự. Mẫu thân, không cần sinh khí lạc. Đường đường con ở nhỏ giọng mà đối Phượng Sở Ca nói cái gì? Nàng biết, mẫu thân khẳng định là bởi vì nàng tùy tiện đánh sinh khí. Nàng không nghĩ làm mẫu thân sinh khí. Mẹ nuôi, không phải chúng ta sai. Tiểu Nhan Nhan cũng bước chân nhi tiến lên đây, lôi kéo Phượng Sở Ca góc váy nói. Nho nhỏ, nàng, lúc này cũng đã nhận ra bầu không khí không đúng. Giờ khắc này, bốn phía, một mảnh yên tĩnh. Bên này, đường đường cùng Nhan Nhan này đây, vì chính mình đã làm sai chuyện nhi chọc đến Phượng Sở Ca không vui, cho nên trầm mặc xuống dưới. Mà bên kia, Thi Vũ San đám người hoàn toàn là, sợ hãi Phượng Sở Ca là cái cực kỳ bênh vực người mình người. Nàng đứng ở tại chỗ, một tay ôm đường đường, mặt khác một tay nắm Nhan Nhan. Đôi mắt đẹp lãnh mị, nhìn trước mặt hài tử, ân, như, thế nào không nói? Phượng Phượng cô nương, chúng ta sai rồi, bên kia hai cái nữ hoa hoa sớm đã sợ tới mức nói không ra lời, chỉ có thể dựa vào Thi Quyền Quý giảng hòa. Thi Quyền Quý vẫn như cũ không thể nhúc nhích, toàn bộ thân mình bị định trụ, hắn giật giật môi, trong miệng nói những lời này. Mới vừa rồi là các ngươi nói, nhà của chúng ta đường đường không giáo dưỡng có phải hay không? Phượng Sở Ca cũng không tính toán buông tha các nàng, còn tuổi nhỏ liền như vậy. Không lựa lời như vậy kiêu ngạo, ngày sau trưởng thành nên làm thế nào cho phải. Ta không có Thi Vũ San sợ tới mức quả thực mau khóc, chỉ là trong miệng nam nam có từ. Phượng Sở Ca hừ lạnh. Không có, ta chính là chính tai nghe được ngươi nói như vậy. Ngài nghe lầm, xem ra là ta già cả mắt mở lại ù tai. Thi Vũ San mặt sợ tới mức trắng bệch. Lúc này, nàng thật không biết nên như thế nào nói. Nói như vậy cũng không đúng, như vậy nói cũng không tốt. Nàng chỉ có thể ngơ ngác mà đứng ở một bên, toàn thân run run. Con tuổi nhỏ không học giỏi, liền tính là thích cái kia nam hải tử, cũng không nên tới vây đổ những người khác. Nói dối, trả thù, ác nhân trước cáo trạng, trời cao thiếu nhi viện, không thích hợp ngươi. Phượng Sở Ca trên cao nhìn xuống mà đứng. Nàng hơi hơi híp mắt. Một khuôn mặt thượng không chút biểu tình mà nói ra này phiên lời nói tới, bình đạm thanh âm, lại giống như tảng đá lớn giống nhau, hung hăng mà đánh rơi, ở Thi Vũ San cùng Thi Vũ Tương trong lòng. Còn có ngươi, Phượng Sở Ca quay đầu, nhìn Thi Quyền Quý, không hỏi hắc bạch, ỷ vào chính mình là tam ban người liền ghê gớm, ta xem, ngươi cũng không thích hợp ngốc tại nơi này. Phượng Phượng cô nương, chúng ta sai rồi. Thi Quyền Quý vừa nghe lời này, trong lòng lộp bộp cả kinh. Hắn biết, Phượng Sở Ca lời này ý tứ, là muốn đem hắn đuổi ra học viện Vân Thiên đi. Hắn như thế nào có thể, nếu là bị đuổi ra đi, từ đây hắn thi ra ở Tây Sửu liền lại vô nơi dừng chân. Không chỉ có như thế, Thi Vũ San cùng Thi Vũ Tương, ngày sau sợ là thanh danh cũng sẽ quét lạc đầy đất. Lời nói câu nói các nàng tiền đồ. Toàn xong rồi nghĩ như thế, Thi Quyền Quý càng là xin tha. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể bị đuổi ra đi. Nhưng mà, sự tình đã tới rồi này một bước, mặc kệ hắn lại như thế nào xin tha, đều không làm nên chuyện gì. Phượng Sở Ca lạnh giọng cười, dọn dẹp một chút đồ vật cút đi. Bàn tay, trắng nhẹ dương, một đạo nhỏ vụn bột phấn rơi rụng ở Thi Quyền Quý trên người, nàng mang theo đường đường cùng nhan nhan. Xoay người hướng một chỗ đi, bột phấn dừng ở trên người, Thi Quyền Quý nguyên bản cứng đờ thân mình lập tức có thể nhúc nhích. Hắn đứng ở tại chỗ, thật lâu không nói gì, cứu cứu, nàng thật sự muốn đem chúng ta đuổi ra đi sao? Thi Vũ San phục hồi tinh thần lại, tiến lên lôi kéo Thi Quyền Quý quần áo, không được mà loạng choạng. Cứu cứu, chúng ta mới đến, chúng ta không cần đi ra ngoài. Thi Vũ Tương cũng đi theo phía sau khóc thút thít. Nếu là chúng ta liền như vậy đi trở về, cha sẽ đánh chết chúng ta. Đủ rồi. Còn không phải các ngươi. Thi Quyền Quý hung hăng mà xẻo mắt hai cái cô nương. Ai cho các ngươi như vậy không ánh mắt, thế nhưng trêu chọc thượng Phượng Sở Ca nữ nhi. Thi Vũ Tương cùng Thi Vũ San hai người toàn thân bỗng nhiên run lên. Chính là cữu cữu, ta không nghĩ đi. Nếu là cứ như vậy đi rồi, về đến nhà. Về sau, chúng ta sẽ bị người khác cười nhạo. Thi ra ba cái ở học viện Vân Thiên người, đột nhiên tất cả đều bị trục xuất trở về, đó là kiểu gì sỉ nhục sao? Mấy năm gần đây, Thi ra người đều lấy Thi Quyền Quý vì hào. Ngắn ngủn 4 năm trong vòng từ học viện Vân Thiên tân nhân đệ tử thăng cấp tới, rồi tam ban, này Thi Quyền Quý cũng là có điểm bản lĩnh. Chính là đột nhiên, bọn họ bị học viện Vân Thiên lệnh cưỡng chế thôi học chỉ sợ, trở về lúc sau, bọn họ nhật tử lại không dễ chịu lắm. Cứu cứu, Phượng Sở Ca lại không phải học viện Vân Thiên viện trưởng, dựa vào cái gì như vậy quyết định chúng ta đi lưu. Thi Vũ San trước sau có chút không rõ. Nàng biết Phượng Sở Ca là thiên địa phủ người, nhưng là, nàng không nên như vậy kiêu ngạo mới đúng. Thi Quyền Quý cắn răng. Nàng là thiên địa phủ người, đương nhiên có thể quyết định, học viện Vân Thiên lệ thuộc với thiên địa phủ. Thi Vũ San con ngươi ảm đạm xuống dưới. Chính là cứu cứu, chúng ta thật. Sự không thể cứ như vậy trở về a, nếu là chúng ta bị thôi học sự tình truyền tới Tây Sửu, đến lúc đó chúng ta toàn bộ Thi gia đều sẽ trở thành người nhạo báng đối tượng. chỉ sợ đến lúc đó, chúng ta sau khi trở về, hoặc là bị đánh chết, hoặc là bị trục xuất. Thi Vũ San lúc này nhưng thật ra có điểm đầu óc, cẩn thận mà phân tích trong đó lợi hại. Đúng vậy, không thể. Thi Quyền Quý một cái gật đầu. Xem ra, chỉ có buông tay một bác, hoặc là chết, hoặc là sinh, hết thảy, đều, chỉ là một bác. Cứu cứu, ngươi có cái gì biện pháp? Thi Vũ San nâng đầu, nhìn Thi Quyền Quý. Thi Quyền Quý nhẹ híp híp mắt. Lập tức ngươi liền sẽ đã biết. Ánh mặt trời rơi rụng. Khi đã ngày mùa thu, gió thổi ở trên người, lạnh buốt. Phượng Sở Ca mang theo Đường Đường cùng Quả Quả trực tiếp đi các nàng phòng học, đem các nàng đặt ở bên ngoài. Mẫu thân, ngươi không tức giận sao? Đường Đường nhìn Phượng Sở Ca, nghiêng đầu, hỏi. Lúc này Đường Đường đã rút đi mới vừa rồi. Lệ khí, trên mặt mang theo tiểu hài tử thiên chân. Phượng Sở Ca nhìn Đường Đường mới vừa rồi, bởi vì kim long phản phệ mà trở nên có chút tái nhợt mặt, đau lòng mà sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Đường Đường không có làm sai, phàm là muốn đả thương hại chính mình người, đều không thể buông tha, chính là, muốn lượng sức mà đi. Cái loại này tình huống, ngươi có thể đi kêu mẫu thân lại đây, mà không phải một mặt mà thể hiện. Phượng Sở Ca biết, Đường Đường thượng không thể khống chế. Kim long. Một khi bị kim long hoàn toàn mà phản phệ, đến lúc đó nàng liền sẽ đánh mất sở hữu tâm trí. Lúc trước, Phượng Sở Ca cũng không biết điểm này. Nếu là sớm biết rằng có kim long phản phệ này vừa nói, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý làm hai tiểu hài tử, như vậy đã sớm đi theo đế lão tổ tu luyện. Bất quá hiện tại biết được, thật là đã quá muộn. Mẫu thân, Đường Đường đã biết. Đường Đường mếu máo, gật gật đầu, nói. Phượng Sở Ca khẽ vuốt vỗ Đường Đường đầu, nhỏ, lại nhìn nhìn Nhan Nhan, ta liền đem các ngươi đưa đến nơi này, các ngươi vào đi thôi, tại đây thiếu nhi trong viện đầu phải hảo hảo mà, biết không? Đường Đường gật đầu, Nhan Nhan cũng đi theo trên dưới mà hoảng đầu, còn có, Đường Đường, nhớ rõ chiếu cố hảo muội muội. Phượng Sở Ca lần nữa mà dặn dò, ân, Đường Đường sẽ, kia hành, ta liền đi trước. Nhớ rõ, mặc kệ ra chuyện gì, không cần chính mình thể hiện, nhớ rõ tìm mẫu thân, ngươi còn quá tiểu, có một số việc nhi, ngươi ứng phó không được. Nửa ngồi xổm xuống thân mình, Phượng Sở Ca dặn dò. Đường Đường tính cách cùng nàng quá giống, ghét kẻ ác như kẻ thù. Phàm là gặp được nửa điểm bất bình sự tình, liền sẽ căm giận nhiên tiến lên. Như vậy tính cách, nhìn không tồi, nhưng là trên thực tế, sẽ thực có hại. Liền tỉ như mới vừa rồi nàng lắc lắc đầu, xoay người, hướng mặt khác cái phương hướng đi. Đường Đường tỉ tỉ, tiểu Nhan Nhan tiến lên đây, gắt gao mà nắm Đường Đường tay. Đường, Đường đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Nhan Nhan. Tiểu Nhan Nhan, ngươi sợ ta sao? Mới vừa rồi nàng, nhất định thực đáng sợ đi. Không sợ, Nhan Nhan thích nhất chính là Đường Đường tỉ tỉ cùng Quả Quả ca ca. Nam Phi Nhan nghiêng đầu. Nghiêm trang mà nói, nghe tiếng, Đường Đường trên mặt tối tăm đảo qua mà quang, nàng gắt gao mà lôi kéo Nhan Nhan tay, mang theo nàng hướng trong đầu đi, đi, chúng ta đi phòng học, suốt nửa ngày khóa rốt cuộc kết thúc, trời cao thiếu nhi, viện cũng không từng phân chia cấp bậc, từ bốn cái quốc gia chung, tuyển ra thiên phú tốt nhất hơn 30 cái hài tử, tính thượng Đường Đường, Quả Quả, Nam Phi Nhan, vốn là tổng cộng có 40 cá nhân. Chỉ tiếc, Thi Vũ San cùng Thi Vũ Tương hai tỷ muội, bởi vì phạm vào chuyện này không thể tiến vào lớp học, như thế, chỉ có 38 cái học sinh cùng nhau đi học. Đi học thời điểm, Nam Phi Nhan chết sống đều phải cùng Quả Quả ở bên nhau. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì Nam Ly, yêu công đạo, mặc kệ như thế nào, nhất định phải nhìn chằm chằm hảo Quả Quả, ngàn vạn không thể làm Quả Quả bị cướp đi. Nam Phi Nhan làm theo. Nàng đương nhiên không hy vọng tướng công bị cướp đi. Nếu như bị đoạt đi rồi, vậy không có ăn ngon đồ vật lạc. Vì thế, suốt nửa ngày chương trình học, Nam Phi Nhan gắt gao mà lôi kéo Quả Quả cánh tay, e sợ cho có người nửa đường đoạt hắn. Quả Quả xấu hổ suốt nửa ngày, hắn đều cảm giác được vô số người ánh mắt nhi nhìn bọn họ. Hắn thật sự tưởng đem cái này tiểu nha đầu tay bẻ ra. Chính là mỗi lần nhìn đến nàng ánh mắt kia, lại không thể nhẫn tâm tới. cho đến nửa ngày chương trình học kết thúc, Đường Đường đến mang Nhan Nhan đi, Quả Quả lúc này mới nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng. Nhan Nhan, chúng ta trở về lạp. Nho nhỏ Đường Đường lôi kéo Cảng Tiểu Nhân Nhan Nhan, hướng một chỗ đi. Trên đường, Nhan Nhan có vẻ có chút dầu dĩ không vui. Vì cái gì Quả Quả ca ca không cùng chúng ta cùng nhau đi? Đệ đệ hắn muốn đi sư phụ chỗ đó, gần nhất sư phụ ở dạy hắn phù chú, cho nên hắn đi trước. Không phải bởi vì chán ghét Nhan Nhan lạc. Nhan Nhan đột nhiên tâm tình hảo điểm, mặt cũng không như vậy nhân đáng sợ. Đương nhiên rồi, đệ đệ sao có thể chán ghét ngươi? Đường Đường nhìn Nhan Nhan, kiên nhẫn mà nói. Lời này sau, Nhan Nhan lập tức vui vẻ ra mặt. Hì hì, ta còn tưởng rằng tướng công không thích ta. Đường Đường nghe được Nam Phi Nhan nói, khóe môi một cái run rẩy. Nhan Nhan, ta hỏi ngươi nha, ngươi biết tướng công là cái gì sao? Trong mắt chuyển động, Đường Đường đột nhiên dừng bước chân, hỏi Nhan Nhan. Ăn. Nhan Nhan ngẩng đầu, thông thấu ngăm đen con ngươi lóe sáng quang mang. Không phải, ta nói cho ngươi, tướng công là dùng để ấm túi ngủ. Ấm túi ngủ là cái gì? Nhan Nhan nâng lên mắt, ba ba mà nhìn Đường Đường. Đường Đường mày vừa động, nhìn tiểu Nhan Nhan cực kỳ thiên chân mặt, cười. Ấm ổ chăn a, chính là ôm hắn ngủ. Ngươi xem gần nhất, thiên lãnh xuống dưới, ôm hắn ngủ nhưng thoải mái lạc. Thật vậy chăng? Nhan Nhan trên mặt xuất hiện ra vài phần kích động. Đương nhiên rồi, yêu gì không có nói cho ngươi sao? Tướng công chính là tới ôm ngủ. Đường Đường tặc hề hề mà cười. Nhan Nhan nghe nàng lời nói, còn lại là nghiêm trang gật đầu. Đường Đường nào biết đâu rằng, liền bởi vì nàng mấy câu nói đó, trong tương lai mấy ngày, nhấc lên cực đại tinh phong huyết vũ, Đường Đường cùng Nhan Nhan tiếp tục trở về đi. Đến, nơi nào dự đoán được, ở nửa đường, lại gặp gỡ Thi Vũ Tương cùng Thi Vũ San. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện tỉ muội hai người, Đường Đường lập tức đề cao cảnh giác. Các ngươi lại tới, muốn làm cái gì? Đường Đường nho nhỏ mày nhân lại, rất là cảnh giác hỏi. Đang ở lúc này, kia hai cái cô nương đột nhiên lập tức đều, thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất. Ngày một quỳ, làm Đường Đường dọa. Không rời muội muội, ngươi tha chúng ta đi, phía trước là chúng. Ta sai rồi, chúng ta biết sai rồi, cầu ngươi cùng Phượng cô nương nói, đừng làm cho chúng ta rời đi nơi này, chúng ta không thể đủ rời đi nơi này. Thi Vũ San cùng Thi Vũ Tương nói, quỳ trên mặt đất, đầu dốc hết sức mà hướng trên mặt đất đấm vào, liên tiếp mà cầu xin. Đường Đường rốt cuộc là cái tiểu nha đầu, trước mắt nhìn một màn này, có chút bị dọa. Đường Đường tỉ tỉ, các nàng hảo đáng thương. Nhan Nhan càng là tiểu, căn bản không biện thị phi. Vừa thấy đến Thi Vũ Tương, cùng Thi Vũ San bộ dáng này, sớm đem mới vừa rồi chuyện này đều quên mất sau đầu. Nàng nhẹ túm Đường Đường tay áo, đáng thương vô cùng địa đạo. Hảo, các ngươi đứng lên đi. Đường Đường rốt cuộc vẫn là không đành lòng xem các nàng như vậy xin tha. Ta đến lúc đó cùng ta mẫu thân nói, xem nàng có thể hay không đem các ngươi lưu lại. Bất quá, các ngươi về sau phải hảo hảo nga, không thể làm chuyện xấu nga. Ân ân, chúng ta biết. Thi Vũ San cùng Thi Vũ Tương thập phần hưng, phấn mà gật đầu. Các nàng đứng dậy, tiến lên đi, một phen vãn trụ Đường Đường tay. Không rời muội muội, phía trước là chúng ta sai, về sau chúng ta nhất định sẽ đem ngươi đương thân muội muội. Chúng ta cùng đi chơi đi. Đường Đường gật gật đầu. Nàng căn bản không có phát hiện, lúc này, Thi Vũ San cùng Thi Vũ Tương hai tỷ muội đáy mắt chớp động quỷ dị thần sắc. Đường Đường bị hai người lôi kéo muốn đi phía trước, lúc này, nàng duỗi qua tay muốn giữ chặt bên người Nhan Nhan. Lại không tưởng thế nhưng kéo cái không, Nhan Nhan Đường Đường đáy lòng hơi kinh hãi, xoay người, lại không thấy Nhan Nhan thân ảnh, liền ở Nhan Nhan xoay người hết sức, phía sau Thi Vũ San cùng Thi Vũ Tương thế nhưng chạy trốn thật xa bốn phía, to như vậy địa phương, chỉ còn lại có Đường Đường một cái thân ảnh nho nhỏ. Tiểu nha đầu, trở về nói cho ngươi mẫu thân, lập hạ lời thề vĩnh viễn không đem chúng ta đuổi ra học viện Vân Thiên, nếu không, ta liền giết cái kia. Nãi hoa hoa, từ giữa không trung có một trận thanh âm mà đến, thanh âm kia, rõ ràng là Thi Quyền Quý thanh âm. Đường Đường đứng ở tại chỗ, đáy lòng đầu lộp bộp một thanh âm vang lên, trong phút chốc, nàng đáy lòng chỉ có một ý tưởng Nhan Nhan Nhan Nhan thế nhưng bị bắt đi, lại chưa từng làm bất luận cái gì dừng lại, nàng xoay người lại, thẳng chiều Phượng Sở Ca sân chạy đi. Mặt khác một chỗ, Thi Vũ Tương cùng Thi Vũ San đều đã cùng Thi Quyền Quý hội hợp. Thi Vũ Tương nhìn Thi Quyền Quý, cựu cựu, vừa mới cái kia nha đầu đã hứa hẹn chúng ta, sẽ cùng Phượng Sở Ca nói làm chúng ta lưu lại, chúng ta còn như vậy bắt người, có thể hay không không tốt. Các ngươi không biết Phượng Sở Ca tính tình, một khi nàng nhận định sự tình, là như thế nào đều thay đổi không được, nếu nàng đã nói muốn cho chúng ta rời đi nơi này, khẳng định sẽ không lại sửa miệng. Thi Quyền Quý cắn răng nói. Nói xong lời nói sau, hắn nhìn nhìn cách đó không xa nằm trên mặt đất bị chính mình mê choáng Nam Phi Nhan, khóe môi gian gợi lên một tia sâu kín cười, tới hiện giờ, chỉ có bắt được Phượng Sở Ca uy hiếp tới áp chế nàng, mới có khả năng làm nàng sửa miệng. Thi Quyền Quý nơi nào nghĩ đến, đúng là hôm nay này một phen cử động, hoàn toàn mà bị mất hắn con đường được rồi, đi đem kia nha đầu đánh thức, hảo hảo mà nhìn nàng, một lát liền chờ Phượng Sở Ca lại đây. Mặt khác một bên, Đường Đường không có bất luận cái gì dừng lại, muốn đi tìm Phượng Sở Ca, chính là, nàng không có ở thiên địa phủ, muốn đi hướng thiên địa phủ, không phải dễ dàng như vậy chuyện này, mặc dù chính nàng chính là thiên địa phủ người, nhưng là căn bản không có đi thông đi thiên địa phủ thẻ bài. Nàng nôn nóng mà tại chỗ thẳng chuyển động, trong lúc nhất thời lại là không biết nên làm cái gì bây giờ. Đệ đệ hiện tại ở đế lão tổ, cũng chính là bọn họ sư phụ chỗ đó. Bởi vì sư phụ muốn dạy hắn trở thành phù chú sư, cho nên cố ý tuyển cái thực yên lặng ai đều ngẫu nhiên không biết địa phương. Nói cách khác, nàng là căn bản tìm không thấy quả quả. Mà mẫu thân cố ý muốn rèn luyện bọn họ, sợ bọn họ mỗi ngày đều trở về chạy, cố ý tịch thu nàng thẻ bài. Đứng ở tại chỗ, Đường Đường nhớ rõ mau khóc. Kia trương nho nhỏ trên mặt, con ngươi đã phiếm hồng, liền ở ngay lúc này. Một trận có chút nghẹn ngào cười khẽ tiếng vang ở phía sau. Tiểu nha đầu, ngươi đang tìm cái gì? Thanh âm này rất êm tai, nếu như tiếng chuông giống nhau, làm nàng nao nao. Đường Đường xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy đến một cái tóc đỏ nam tử đứng ở phía sau. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn hắn, kinh giác cái này nam tử lại là lớn lên cùng cha còn có yêu dạ, thúc thúc không phân cao thấp. Chớp chớp mắt, Đường Đường tổng cảm thấy giống như ở nơi nào nhìn thấy quá hắn. Bất quá, hiện tại Đường Đường không rảnh phỏng chừng Mỹ Nam. Đã trải qua mới vừa rồi Nhan Nhan bị kiếp chuyện này, nàng trong lòng đã để lại một chút bóng ma. Nàng cảnh giác mà nhìn hắn. Ngươi là ai? Không được lại đây. Tịch cách này đi phía trước hành nện bước hơi hơi một đốn. Hắn bất quá là ngốc tại ma giới có chút nhạt nhẽo. Nghĩ vậy sao nhiều năm cũng chưa lại đến nơi này nhìn xem, không biết hắn đã nhận định tiểu nương tử đã trưởng thành cái dạng gì nhì, hơn nữa nghe nói hôm nay là trời cao thiếu nhi viện khai giảng nhật tử, hắn mới cố ý tới nơi này nhìn một cái, không nghĩ tới, Đường Đường này tiểu nha đầu thế, nhưng đối hắn như vậy bài xích. Tịch Ly thấp thấp cười, tiến lên một bước, không quen biết ta, ngươi là ai? Đường Đường mày nhăn, nhìn nàng. Tiểu nha đầu, ngươi mới vừa rồi đang tìm cái gì? Tịch Ly không có ứng nàng. Hắn biết, lúc ấy thấy nàng thời điểm, nàng tuổi còn có chút tiểu, cho nên nàng không nhớ rõ hắn kia cũng là bình thường chuyện này. Tịch Ly này một câu, nhưng thật ra đánh thức Đường Đường. Nàng đến trở về tìm mẫu thân. Lập tức, nàng lại gấp đến đỏ. Mắt, ta phải đi về, ta muốn tìm mẫu thân, ngươi muốn đi thiên địa phủ. Đúng vậy. Đường Đường gật đầu, chính là ta không thể quay về. Tịch Ly thấp giọng cười, hắn đột nhiên giơ lên thân tới, tiến lên hai bước, duỗi tay, lập tức đem Đường Đường ôm ở trong lòng ngực. Tiểu nha đầu, ta mang ngươi trở về đi. Ôm ấp nàng, căn bản không phải do nàng có nửa điểm phản ứng, Tịch Ly thân hình một cái lập lòe. Cơ hồ là khoảnh khắc công phu, hắn thân mình lập lòe tới rồi một cái khác địa phương, ở hắn trong lòng ngực. Đường Đường còn tưởng dãy giụa, chính là đương nhìn đến bốn phía cảnh tượng khi, Đường Đường sợ ngây người. Nơi này, rõ ràng là thiên địa phủ. Ngươi là tiên nhân. Đường Đường ngốc lăng lăng mà nhìn Tịch Ly, có chút kinh ngạc hỏi. Tịch Ly lắc lắc đầu, môi mỏng đạm câu. Duỗi tay, hắn nhẹ nhéo nhéo Đường Đường cái mũi. Tiểu nha đầu nhanh như vậy liền đem ta đã quên, ta thật thương tâm. Tịch Ly hành động chọc đến Đường Đường. Trừng lớn mắt, Nàng nghiêng đầu, muốn cẩn thận nghĩ cái gì? Đột nhiên, từ nàng trong đầu một đạo quang mang hiện lên, đường đường trừng lớn mắt tới, nhìn hắn. Ngươi là mỹ nhân thúc thúc, nhớ lại ta. Tịch Ly cười. Đường đường không có nhiều lời nói, chỉ là mang theo khóc nức nở. Mỹ nhân thúc thúc, mang ta đi tìm mẫu thân cùng cha, Nhan Nhan muội muội bị người bắt đi làm. Nhìn đường đường tiểu bộ dáng, Tịch Ly thấp thấp cười. Hảo, ta mang ngươi đi, đến thiên chúa. Phù thời điểm, Phượng Sở Ca thế nhưng không ở trong phủ. Vừa hỏi mới biết, trời cao đại lục phong nguyệt lâu bên kia có một chút phong ba, Phượng Sở Ca tiến đến xử lý. Chính nôn nóng hết sức, đế tuyệt trần từ vừa đi lại đây. Nhìn gắt gao ôm đường đường Tịch Ly, đế tuyệt trần bước chân một đốn, phút chốc ngươi giơ lên môi mỏng, đạm cười. Đã lâu không thấy a, thật là làm nhân đố kỵ, lâu như vậy không thấy ngươi vẫn là như vậy soái. Tịch Ly trừng mắt nhìn mắt đế tuyệt trần, nói, đế tuyệt trần đang muốn nói cái gì đó, đường đường đã từ Tịch Ly trong lòng ngực tránh thoát mở ra, thẳng đến hắn. Cha, Nhan Nhan bị người bắt đi. Cái gì? Đế tuyệt trần cả kinh. Học viện Vân Thiên một người đem Nhan Nhan bắt đi. Ô ô, cha, ngươi mau đi cứu nàng đi. Giờ khắc này, đế tuyệt trần thần sắc trở nên đặc biệt ngưng trọng. Hắn lãnh híp mắt, nhìn nàng. Chậm rãi nói, rốt cuộc sao lại thế này? Đường đường tuy rằng tiểu, nhưng là EQ không thấp, chỉ số thông. Minh càng là cao đến ly kỳ. Một lát sau liền đem phía trước sự tình phát triển tiền căn hậu quả tất cả, đều loát thuận báo cho đế tuyệt trần. Nghe xong đường đường nói, đế tuyệt trần thần sắc hơi hơi cứng lại. Hắn tuấn giật trên mặt hiện ra mấy phần lãnh lệ, nâng lên chân, liền phải đi ra ngoài. Bản tôn cũng một đạo đi, Tịch Ly theo sát sau đó, nói. Đế tuyệt trần không có trả lời hắn, chỉ là hãy còn hướng phía trước. Phía sau, Tịch Ly trong mắt tràn đầy đều là u lãnh đáng, chết, cũng dám chọc hắn tiểu nương tử khóc, hắn một hai phải lột đối phương ra không thể. Học viện Vân Thiên một góc, Nhan Nhan đã từ hôn mê trung tỉnh lại, nhìn bốn phía xa lạ cảnh tượng cùng thi ra ba người kia, Nhan Nhan chuyển động con ngươi, nơi này là chỗ nào, nha đầu thúi, chờ xem, trong chốc lát nếu Phượng Sở Ca tới không chịu làm chúng ta lưu lại nơi này, ngươi liền mất mạng. Thi Vũ San hung tợn mà nói, nàng đối Nam Phi Nhan không có một chút hảo cảm, ngay, từ đầu sở dĩ chặn lại các nàng, chính là bởi vì cái kia tiểu soái ca đối cái này tiểu nha đầu không giống người thường, chọc đến các nàng ghen ghét không thôi. Nhan Nhan vừa nghe lời này, lập tức sợ tới mức khóc lên, ta phải về nhà, ta muốn mẫu thân ô ô khóc cái gì khóc, đem nàng miệng đổ lên. Thi Quyền Quý bị này tiếng khóc làm cho tâm phiền ý loạn. Lạnh giọng A nói, Thi Vũ San cùng Thi Vũ Tương nghe tiếng, lập tức tiến lên đi, lấy ra chính mình khăn tay, ngăn chặn, Nam Phi Nhan miệng, như thế, đáng thương tiểu Nhan Nhan chỉ có thể tại chỗ không được mà múa may quyền cước, lại không thể ra tiếng. Cứu cứu, ngươi xác định Phượng Sở Ca sẽ đem chúng ta lưu lại sao? Lần đầu tiên bắt cóc một người, nói không sợ hãi, kia thật là giả. Trước mắt, Thi gia hai tỷ muội tiến lên một bước, nhìn Thi Quyền Quý, hỏi, nếu là không chịu lưu lại chúng ta liền giết này hoàng mao nha đầu. Chính là, nếu là nàng giả ý đáp ứng rồi chúng ta, thì, Vũ San đầu óc lúc này xoay chuyển rất nhanh, lập tức nghĩ tới vấn đề mấu chốt chỗ, hỏi, sẽ không? Thi Quyền Quý thấp giọng sâu kín mà cười, đến lúc đó chúng ta khiến cho Phượng Sở Ca phát huyết chú. Không phát liền giết cái này nha đầu thúi. Dù sao hiện tại quyền chủ động là ở chúng ta trên tay, hết thảy tùy ý chúng ta chủ đạo. Thi Quyền Quý liệt môi, cười đến có chút phát rồ. Thi Vũ San cùng Thi Vũ Tương nghe Thi Quyền Quý nói, đáy lòng bất an lúc này mới chậm rãi tiêu. Tán. Không sai, hiện tại có con tin nơi tay, bọn họ không cần sợ hãi. Gió nổi lên. Quay chung quanh ở sân bốn phía cây cối, lá cây rào rạt rung động. Tiểu Nhan Nhan bị trói ở một bên, căn bản kêu không ra tiếng tới, dãy dụa không được. Giờ khắc này, nàng thân mình không được mà run rẩy, sợ hãi bất lực gần là ba tuổi nàng, đối mặt cái này tình trạng, cơ hồ mau sợ tới mức ngây người. Không biết qua bao lâu, từ nơi không xa, có một đạo nói tiếng vang mà đến. Nghe kia tiếng vang, Thi Quyền Quý trong lòng vui mừng. Tới, hắn đứng dậy. đi phía trước mà đi. Trước khi đi hết sức, làm như nghĩ đến cái gì, xoay người, cẩn thận mà dặn dò Thi Vũ Sang cùng Thi Vũ Tương. Các ngươi xem trọng cái này nha đầu, ngàn vạn không thể ném, ta đi ra ngoài cùng bọn họ chu toàn. Hảo, Thi gia hai tỷ muội gật đầu. Còn có, vạn nhất sự tình có biến, chỉ cần nghe được ta hiệu lệnh, các ngươi liền động thủ giết cái này nha đầu thúi. Mặc kệ như thế nào, ngàn vạn không thể tiện nghi bọn họ. Dứt lời, Thi Quyền Quý giơ lên thân tới, nhắm thẳng ngoại đi, lại ở Lạc Định hết sức, nhìn trước mặt người, bỗng nhiên ngẩn ra. Quân quân thượng hắn trăm triệu không nghĩ tới, tới không phải Phượng Sở Ca, mà là Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần thực lực, chính là muốn so Phượng Sở Ca lợi hại một ít. Đế Tuyệt Trần đứng ở tại chỗ, một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại. Phong giơ lên, thổi quét khởi hắn to rộng áo đen. Giờ khắc này, hắn quanh thân lộ ra tràn đầy túc mục. Cha, chính là hắn đem Nhan Nhan mang đi. Tuy rằng phía trước không có nhìn đến bộ dáng của hắn, chính là, cái kia cướp đi Nhan Nhan lúc sau nói chuyện thanh âm chính là hắn. Người đâu? Đế Tuyệt Trần bất động thanh sắc địa đạo. Thi Quyền Quý nguyên bản vẫn là ở sợ hãi, nhưng là tưởng tượng tới tay đầu lợi thế, lập tức cười. Quân thượng, không nghĩ tới thế nhưng là ngài tới. Bất quá, mặc kệ là ngài vẫn là Phượng cô nương, đều giống nhau. Thi Quyền Quý nói. Ta hỏi, người đâu? Đế Tuyệt Trần không nghĩ cùng hắn nhiều rong dài, chỉ là hỏi. Quân thượng, kỳ thật người đâu, ta là có thể phóng, nhưng là, ta phải có cái điều kiện, nếu là ngươi có thể đáp ứng, chúng ta liền thả cái kia tiểu hoa nhi, nếu là không chịu đáp ứng, cái kia tiểu hoa nhi, lập tức sẽ chết. Thi Quyền Quý dẫn theo lá gan, nói, cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, sở hữu thành bại, tại đây nhất cử, ngươi ở uy hiếp ta. Đế Tuyệt Trần híp mắt, lạnh, lùng một a. Không có uy hiếp, chỉ là, tưởng cùng ngươi làm giao dịch. Thi Quyền Quý tiếp tục mở miệng, chỉ cần ngươi phát hạ huyết chú, vĩnh viễn không đem chúng ta đuổi ra học viện Vân Thiên, ta liền thả kia nha đầu, nếu không Thi Quyền Quý còn tưởng lại nói chút cái gì, nơi nào dự đoán được, trước mặt kia một thân áo đen nam tử, đột nhiên lập tức giơ lên thân tới, toàn bộ thân mình trong khoảnh khắc phỏng nhiên một đạo tia chớp giống nhau, hướng hắn mà đi, hắn tốc độ thực mau, mau đến hắn căn bản không có nửa điểm phản ứng. Điện quang thạch hỏa chi gian, Đế Tuyệt Trần thân mình đã là tiến lên, một tay, gắt gao mà bóp Thi Quyền Quý cổ. Lạnh lẽo trên mặt không có một chút biểu tình. Đế Tuyệt Trần lạnh lùng cười, trong phút chốc, kia tuấn giật trên mặt, tuyệt đại phong hoa. Môi mỏng đạm câu, giờ khắc này Đế Tuyệt Trần, nếu như tử thần giống nhau, chỉ bằng ngươi, cũng dám uy hiếp ta. Bốn phía, gió lạnh lạnh thấu xương, Thi Quyền Quý bị Đế Tuyệt Trần khí thế hoàn toàn mà áp bách, cả người căn bản thở không nổi nhi tới. Cùng lúc đó, hắn yết hầu bị Đế Tuyệt Trần tạp trụ, người ở đâu? Đế Tuyệt Trần đảo qua bốn phía, hỏi, Thi Quyền Quý lại chỉ là lắc đầu, không nói, ta giết ngươi. Ngươi không dám giết ta nếu là giết ta, cái kia nha đầu thúi, cũng sẽ chết phải không? Ta nhưng thật ra muốn thử xem. Màu tím trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Đế Tuyệt Trần bất quá là hơi thêm một cái dùng sức, một đạo cường đại dòng khí từ hắn lòng bàn tay khởi, lại là lập tức sinh sôi mà đem lộng chặt đứt hắn trên cổ động mạch. Chỉ một khắc, Thi Quyền Quý lập tức chặt đứt khí nhi, ngã xuống trên mặt đất, quanh thân khôi phục yên lặng. Tại chỗ, Đế Tuyệt Trần thân trường ngọc lập, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Thi Quyền Quý thi thể, lạnh lùng cười, uy hiếp hắn, cũng không xem hắn chính mình là ai. Cha, Nhan Nhan đâu? Đường đường một bước tiến lên, túm Đế Tuyệt Trần, hỏi, cha đi tìm xem. Nhìn chính mình nữ nhi, Đế Tuyệt Trần nguyên bản lãnh lệ biểu tình tan đi, thay thế chính là một chút nhu hòa. Một lát, hắn đối với Tịch Ly nói, ngươi chăm sóc đường đường, ta đến bên trong nhìn một cái, đi thôi. Tịch Ly một cái gật đầu. Thay thế, Đế Tuyệt Trần giơ lên thân, hướng trong bay đi, lại nói bên trong. Thi Vũ Tương cùng Thi Vũ San hai người đều chờ đến có chút không kiên nhẫn. Tỷ tỷ, cứu cứu đi lâu như vậy, như thế nào còn không trở lại? Thi Vũ Tương so mà nói lá gan muốn so Thi Vũ San điểm nhỏ, mắt nhìn đến Thi Quyền Quý chậm chạp không về, không khỏi có chút hoảng hốt hỏi. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Thi Vũ San trấn an nói. Đừng quên, còn có cái lợi thế ở chúng ta trên tay. Thi Vũ Tương gật đầu. Đang ở lúc này, một trận gió nhẹ khởi. Tỷ muội hai người sôi nổi một cái kinh hách. Các nàng hướng trong nhích lại gần, cùng lúc đó, từ nơi không xa, một cái màu đen thân ảnh thoáng hiện. Tới, ngươi là ai? Nhìn đột nhiên mà tới nếu như thiên nhân nam tử, Thi Vũ San hoảng sợ, hỏi. Đế Tuyệt Trần không có ứng hòa bọn họ, mà là tầm mắt dừng ở góc chỗ cuộn tròn thân mình không ngừng run rẩy tiểu hài tử, trên người. Nhìn nho nhỏ Nhan Nhan, hắn đồng mắt co rụt lại. Dương thân, Đế Tuyệt Trần thẳng chiều Nhan Nhan mà đi. Uy uy, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Thấy Đế Tuyệt Trần tựa hồ muốn mang đi Nhan Nhan, Thi Vũ San nóng nảy, tiến lên một bước, chắn Nhan Nhan. Trước mặt, Đế Tuyệt Trần dậm chân, nhìn tuổi này rất nhỏ tiểu nha đầu. Tránh ra, không cho, ngươi là muốn đem nàng mang đi. Không có cửa đâu. Chê cười, đây chính là các nàng lợi thế, nếu là làm cái này tiểu nha đầu bị người mang đi, đến lúc đó các nàng đã có thể thảm. Đế Tuyệt Trần nhìn này hai cái nha đầu, không khó đoán được đây là đường đường trong miệng kia hai cái thực đáng giận hài tử. Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu, như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá là hai cái mười mấy tuổi nữ hoa hoa, thế nhưng có như vậy ác độc tâm tư, ta khuyên ngươi vẫn là đi nhanh đi. Đừng nghĩ đem hắn mang đi, ta cựu cựu chính là học viện Vân Thiên Tam ban người, nhà của chúng ta cũng là Tây Sửu đại gia tộc, ngươi nếu là dám đắc tội chúng ta, đến lúc đó nhưng có ngươi dễ chịu. Thi Vũ San trừng mắt, hung tợn địa đạo. Đế Tuyệt Trần ánh mắt nhàn nhạt mà từ các nàng trên người đảo qua, nguyên còn nghĩ niệm ở các nàng tuổi còn nhỏ phần thượng phóng các nàng, một con ngựa, nhưng hôm nay nhìn này tư thế. Chỉ sợ lưu trữ các nàng, cũng là tai họa. Hắn thần sắc hơi hơi chợt lóe, đột nhiên nhích người chỉ là nhẹ nhàng một cái lắc mình. Đế Tuyệt Trần bóng người dây lát gian liền từ kia tỷ muội hai người trước mặt biến mất. Không đợi kia tỷ muội hai người có điều phản ứng, Đế Tuyệt Trần trực tiếp bế lên trên mặt đất tiểu Nhan Nhan, ra bên ngoài mà đi. Cùng lúc đó, giữa không trung, một trận sâu kín thanh âm vang ở bốn phía. Thì ra, hai tỷ muội tâm tư ác độc, từ đây không được bước vào học viện Vân Thiên một bước. Mọi nơi, chỉ có này một câu vang, lại vô những người khác ảnh. Thi Vũ Tương cùng Thi Vũ San đã lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong đầu tràn ngập thanh âm này. Không xong, cái kia tiểu nha đầu bị mang đi. Thi Vũ Tương một tiếng thét kinh hãi. Thi Vũ San quay đầu, nhìn rỗng tuếch mặt đất, tức giận đến cắn răng. Xong đời, lợi thế không có, trong chốc lát phượng sở ca tới nhưng làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đi, chúng ta đi trước tìm cứu cứu, nói, tỷ muội hai người liền ra bên ngoài đi, nhưng mà vừa mới vừa đến bên ngoài, liền thấy được ngã trên mặt đất cái kia thi thể. Khoảnh khắc, hai người một tiếng thét chói tai ra tiếng, cứu cứu đã chết tỷ tỷ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Thi Vũ Tương gấp đến độ mau khóc. Thi Vũ San nỗ lực khắc chế chính mình an tĩnh xuống dưới. Đừng sợ, đến lúc đó chúng ta đem sở hữu sự tình đẩy đến cứu cứu trên người. Liền nói là cứu cứu uy hiếp chúng ta làm như vậy. Hiện tại, ta liền chờ phượng sở ca đến đây đi. Thi Vũ San chuyển động con ngươi, như thế nói. Các nàng nào biết đâu rằng, sở hữu hết thảy, đều đã chậm. Sớm tại Đế Tuyệt Trần rời đi lúc sau. Hắn liền đi học viện Vân Thiên viện trưởng địa phương, phát hào mệnh lệnh, về sau, Thi Vũ Tương cùng Thi Vũ San lại không thể bước vào học viện Vân Thiên một bước. Nói cách khác, này hai tỷ muội hoàn toàn xong rồi. Đương nhiên, sự tình cũng không gần tại đây. Đường Đế Tuyệt Trần mang theo Nhan Nhan trở lại thiên địa phủ sau, Phượng Sở Ca cũng đã đuổi trở về. Nhìn ngã vào Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực không được run rẩy đáng thương thân mình, Phượng Sở Ca giận tím mặt. Nàng một cái giương tay, khoảnh khắc, một cái hiệu lệnh truyền vào học viện Vân Thiên thi ra. Từ đây, thi ra người, không có một cái có thể đặt chân học viện Vân Thiên cái này, ra mệnh lệnh đạt lúc sau, thi ra lập tức trở thành toàn bộ. Học viện Vân Thiên trò cười. Mấy năm gần đây vừa mới nhất cử tệ thân tứ đại gia tộc thi ra, lập tức biến thành tù nhân, liền bình thường bá tánh nhìn nhà hắn người, đều sẽ cười nhạo không thôi. đến nỗi Thi Vũ San cùng Thi Vũ Tương đâu. Đương các nàng trở lại Thi gia lúc sau, lập tức đã chịu mãnh liệt trừng phạt. Thi gia có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lên trở thành học viện Vân Thiên đại gia tộc, thuyết minh Thi gia gia chủ cũng là có vài phần thủ đoạn. Hiện giờ, Thi Vũ Tương cùng Thi Vũ San phạm phải lớn như vậy sai, liên lụy toàn bộ Thi gia đi theo rơi đài, Thi gia gia chủ thế tất là sẽ không bỏ qua các nàng. Không khỏi phân trần. Này hai tỷ muội trước sau bị bạo nộ Thi gia gia chủ phế đi Linh Hải, ngay sau đó bán vào Thanh Lâu Kỹ viện. Đời này, này hai tỷ muội là hoàn toàn xong đời ba ngày đã qua. Ngày ấy sự tình đối Nam Phi Nhan kinh hách thật sự là quá lớn, suốt ba ngày, nàng mới từ lúc trước kinh sợ trung phục hồi tinh thần lại. Này ba ngày nội, Đường Đường cùng Quả Quả cũng đều không có đi trời cao thiếu nhi viện, ở chỗ này bồi nàng. Nhan Nhan, ngươi thế nào? Nhìn Nhan Nhan sắc mặt chậm rãi khôi phục lại, Đường Đường lập tức tiến lên hỏi. Đối với ngày ấy sự tình, Đường Đường vẫn luôn ở vào thật sâu tự trách. Nàng tưởng, nếu không phải nàng, Nhan Nhan cũng liền sẽ không bị bắt đi. Đường Đường tỉ tỉ, ta không có việc gì. Nhan Nhan chớp động đại con ngươi, cười nói, không có việc gì liền hảo. Đường Đường thực áy náy, đều là bởi vì ta, nếu không phải ta bọn họ liền sẽ không đem ngươi bắt đi lạc. Đường Đường nói, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Phượng Sở Ca ở phía sau, một tiếng thở dài. Hảo, đều không trách các ngươi, chỉ có thể quái Thi gia người quá độc ác. Nói, nàng cau mày. Xem ra vẫn là không thể làm Nhan Nhan đi trời cao thiếu nhi viện, Nhan Nhan vẫn là quá nhỏ. Nhan Nhan mới 3 tuổi, tựa hồ thật không nên đi, thậm chí liền 4 tuổi Duệ Duệ cũng còn không. Có đi đâu? Ta muốn đi. Nhan Nhan vừa nghe Phượng Sở Ca làm nàng không cần đi thiếu nhi viện, lập tức nhảy dựng lên. Buổi tối ta muốn cùng Quả Quả ca ca ngủ, muốn cho Quả Quả ca ca cho ta ấm giường. Ấm ấm giường. Phượng Sở Ca đầu tiên là một trận kinh ngạc, chợt, kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Tiểu Nhan Nhan, ngươi tư tưởng, muốn hay không như vậy trước tiên? Còn có, này ấm giường tư tưởng, rốt cuộc là ai cấp giáo huấn? Đường Đường ở bên cạnh nghe được Nhan Nhan nói, cũng là sửng sốt, theo sau, đôi mắt mị thành trăng non nhi, cười đến tặc hề hề nàng phát hiện, tiểu Nhan Nhan thật sự là quá cấp lực. Nâng nâng mắt, Đường Đường nhìn về phía Quả Quả, muốn nhìn một chút hắn là gì phản ứng, quả nhiên, thấy được Quả Quả ở bên cạnh đứng cũng không được ngồi cũng không xong, cả người tựa hồ cực kỳ xấu hổ. Như vậy, nhưng thú vị, Nam Phi Nhan, ngươi biết ngươi nói cái gì sao? Quả Quả trừng mắt nhìn trừng mắt, nói, tiểu Nhan Nhan dãy dụa từ, trên giường đứng lên, run run mà chạy hướng mép giường Quả Quả, lôi kéo hắn tay, ta buổi tối muốn cùng Quả Quả ca ca ngủ, Đường Đường tỉ tỉ nói cho ta, tướng công chính là dùng để ngủ, tướng công là dùng để ngủ, phốc Phượng Sở Ca phun, nàng rốt cuộc biết Nhan Nhan vì sao sẽ có ý nghĩ như vậy, cảm tình là bị nhà mình khuê nữ cấp dạy hư. Đế không rời, Quả Quả đang nghe đến Nam Phi Nhan lời này sau, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Đường, giận nhiên một tiếng giống, Đường, Đường ngượng ngùng cười, chiếu lui về phía sau đi vài bước, hắc hắc, đệ đệ, mẫu thân phía trước nói, tức phụ nhi muốn từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng khởi, tỷ tỷ ta là tự cấp ngươi bồi dưỡng tức phụ nhi Nga, đế không rời, không cần kêu ta đệ đệ, Quả Quả lại a. Đường Đường híp mắt, một trương tinh xảo trên mặt tràn đầy cười, hì hì, hảo, bất quá đệ đệ, tiểu Nhan Nhan hiện tại lá gan như vậy tiểu, về sau, ngươi nhất định phải mang theo nàng ngủ Nga, Quả Quả phát điên, Quả Quả, đột nhiên đối lần trước nghe được một câu hiểu được đến đặc biệt khắc sâu, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng, hiện giờ, hắn nhưng xem như gặp gỡ hắn sinh mệnh khắc tinh lạc, như nhau Nam Phi Nhan theo như lời. Hợp với vài thiên, mỗi ngày buổi tối Nam Phi Nhan đều nhất định phải chạy đến Quả Quả trong phòng đi ngủ. Đối Nhan Nhan này phiên cử động, Nam Ly Yêu là cử đôi tay tán thành. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm nàng như vậy ưu tú con rể không bị cướp đi. Quả, Quả ngay từ đầu là cực kỳ kháng cự. Phải biết rằng, từ 3 tuổi về sau, hắn liền vẫn luôn là chính mình một người ngủ, hiện giờ đột nhiên nhiều một người. Hơn nữa vẫn là cái tiểu thí hài, cái này làm cho hắn thực không thích ứng. Đặc biệt là Nhan Nhan này tiểu nha đầu tư thế ngủ còn không tốt lắm, nửa đêm luôn là thích đem chân đặt ở nhân thân thượng, cả người như là ôm món đồ chơi giống nhau ôm quả quả. Đệ nhất đêm, đệ nhị đêm, đêm thứ ba cho đến đêm thứ tư, đương nửa đêm, quả quả nhìn kia nho nhỏ ngủ đến thục thấu tiểu nha đầu khi, quả quả tâm đột nhiên xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Hắn nhắm hai mắt, chỉ chốc lát sau công phu, thế nhưng cũng là ngủ rồi. Quả quả lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai, cùng này tiểu nha đầu một cái ổ chăn, tựa hồ vẫn là khá tốt cứ như vậy. Nhan nhan bắt đầu rồi nàng con dâu nuôi từ bé sinh hoạt ngày kế, ánh mặt trời rất tốt. Quả quả mở mắt ra, nhìn trước mặt ngủ say tiểu nha đầu. Nhìn nàng, quả quả mày giật, giật. Tiểu nhan nhan lớn lên thực đáng yêu, trước mắt nàng gật gao mà nhắm hai mắt, thật dài lông mi theo nàng hô hấp hơi hơi mà rung động. Đột nhiên, nàng giật giật, nâng lên tay tới, lập tức lâu chủ quả quả eo. Hì hì, thật thoải mái trong lúc ngủ mơ, nhan nhan thấp giọng lẩm bẩm. Quả quả nhìn trước mặt tiểu nha đầu, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn không dám động, sợ sẽ đem tiểu nha đầu cập đánh thức. Giờ khắc này, thậm chí liền quả quả chính mình cũng không biết. Vẻ mặt của hắn thực nhu hòa, xưa nay chưa từng có nhu hòa. Quả quả là cực kỳ giống đế tuyệt trần, đặc biệt là, hắn kế thừa đế tuyệt trần lạnh như băng xương. Trước mắt quả quả sớm đã rút đi sở hữu lãnh lệ, nhìn đường đường, nghiễm nhiên hóa thành một cái tiểu ấm nam. Không biết qua bao lâu, nhan nhan rốt cuộc tỉnh lại. Nàng sáng lấp lánh con ngươi mới trợn mắt khai, liền thấy được quả quả mặt. Hì hì, tướng công, nhan nhan buột miệng thốt ra. Nam phi nhan, hiện tại biết, tướng công là cái gì sao? Quả quả mày giật giật, khốc khốc khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vài tia non nớt, vài tia lão thành. Ngủ, nhan nhan nghiêng đầu, tế tư một lát, rốt cuộc dơ lên mi tới, vui vẻ mà cười. Ngủ. Ngạch quả quả khóe môi kéo kéo, cũng lại không nói lời nào. Lên lạp, chúng ta hôm nay muốn đi học viện. Ta không đi, nhắc tới trời cao thiếu nhi viện, tiểu nhan nhan đột nhiên cổ co rụt lại. Ngày ấy chuyện này, thật sự cho nàng đáy lòng để lại cực đại. Bóng ma, nàng, thật sự không quá dám đi. Nhan nhan không cần sợ, có ta ở đây, ta sẽ không lại làm người khi dễ ngươi. Quả quả nhìn nàng, rất là kiên định mà nói, hắn thanh âm cũng thực non nớt, nhưng là ngữ khí lại là như vậy kiên định. Nhan nhan nâng đầu, nhìn quả quả, cuối cùng, liệt môi, tướng công đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào. Cơm sáng thời gian, nam phi nhan là cùng quả quả ngồi ở cùng nhau. Đối diện, nam ly yêu nhìn nhà mình khuê nữ cùng quả quả ở chung rất tốt, bộ dáng, vui vẻ ra mặt. Nam Lý Ưu cảm thấy, nhà mình khuê nữ nhi thật sự là quá tuyệt vời, nhẹ nhàng như vậy mà liền đem quả quả cái này tiềm lực cổ thu được dưới trướng. Nàng cúi đầu ăn cơm, trên mặt ý mừng không ngừng. Đúng rồi, ăn cơm hết sức, một bên Phượng Sở Ca buông xuống chiếc đũa, đảo qua đang ngồi mọi người. Ta tính toán cùng Trần đi ra ngoài khắp nơi chơi chơi, này thiên địa phủ cùng trời cao, còn phải giao cho các ngươi. Lão đại, ngươi muốn đi đâu nhi? Nam, Lý Ưu ngẩng đầu, hỏi, bàn cổ chín bia không phải đã tùy thời sử dụng sao, cho nên ta tính toán, cùng Trần đến khác đại lục đi gặp. Phượng Sở Ca giật giật mày, nói, hài tử đã lớn như vậy, ở chỗ này hẳn là cũng không cần lại lo lắng cái gì. Còn nữa, nay cả ngày ngốc tại thiên địa phủ cũng thực sự không thú vị, không bằng đi địa phương khác nhìn một cái. Dù sao trên tay nàng có bàn cổ chín bia. Chỉ cần một giọt máu tươi, bàn cổ chín bia liền có thể tùy thời mãn huyết sống lại, đi hướng bất luận cái gì một chỗ. Lão đại, mang lên ta, mang lên ta. Nam Lý Ưu rất muốn đi ra ngoài chơi. Ta còn trông cậy vào ngươi ở chỗ này chăm sóc nhan nhan bọn họ đâu, ta sợ Cảnh Liên bọn họ ứng phó bất qua tới. Đúng vậy, tiểu Ưu Ưu, ngươi cũng đừng đi đi, ta ca cùng tiểu tẩu tẩu hai người thế giới, ngươi nhẫn tâm đi quấy rầy bọn họ sao? Đế Cảnh Liên tiếp lời, hảo đi, Nam Lý Ưu héo nhi trụ, gật đầu, lão đại, ngươi tính toán khi nào xuất phát, cũng liền mấy, ngày nay, Phượng Sở Ca nhìn nhìn Nam Lý Ưu, lại nhìn mắt yêu dạ, phong nguyệt lâu những cái đó sản nghiệp, đến phiền toái các ngươi hai cái chăm sóc chứ, hành, lão đại ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem sản nghiệp quản lý đến hảo hảo. Nam Lý Ưu cũng không quấn lấy nàng muốn đi ra ngoài, chỉ cần chính mình có việc nhi làm, nàng liền cảm thấy chính mình tồn tại là có ý nghĩa, lập tức theo tiếng. Ân, vậy như vậy đi. Phượng Sở Ca vỗ nhẹ nhẹ tay, như thế, nói. Đãi cơm nước xong, Phượng Sở Ca đứng dậy đi ra ngoài, ở trải qua Yêu Dạ thời điểm, nàng vỗ vỗ vai hắn, theo sau đến gần rồi hắn, ở hắn bên tai đạm nói, Yêu Dạ a, nhà của chúng ta tiểu yêu yêu, tạm thời giao cho ngươi đi, ngươi giúp ta chăm sóc hảo. Yêu Dạ mày hơi hơi một túc, hắn giật giật mi, lại chưa nói chút cái gì. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần trở về phòng thu thập đồ vật mới thu thập đến một nửa, bên ngoài, Yêu Dạ đột nhiên đi vào, như thế nào lạp, có, việc nhi. Yêu Dạ rất ít như vậy trực tiếp xâm nhập nàng phòng tới, hơn nữa lần này sắc mặt của hắn tựa hồ cũng không quá hảo, Phượng Sở Ca không khỏi hỏi, ngươi, trước đi ra ngoài. Yêu Dạ không nói gì thêm, ngược lại là chỉ vào Đế Tuyệt Trần, như thế nói. Đế Tuyệt Trần thần sắc chợt lóe, đang muốn nói cái gì đó, chỉ thấy đến Phượng Sở Ca đối hắn đạm cười. Trần, ngươi đi trước bên ngoài chờ ta. Yêu Dạ thế tới rào rạt, rõ ràng, là có việc nhi muốn cùng nàng nói. Phượng Sở Ca đều ra tiếng, Đế Tuyệt Trần há có không từ. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là đi ra ngoài. Nhà ở nội, yên tĩnh một mảnh. Phượng Sở Ca đứng ở một bên. Khoanh tay trước ngực, nhướng mày tới nhìn Yêu Dạ, hiện tại có thể nói, ta biết, ngươi tưởng tác hợp ta cùng cái kia Nam Ly Yêu, liền giống như lúc trước tác hợp Lục Trúc cùng Tô An Đức giống nhau. Yêu Dạ đảo cũng không hàm hồ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Phượng Sở Ca một trận ngạc nhiên, nàng, đích, xác có như vậy cái ý tưởng tiểu ca nhi, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta sao, ta sẽ không coi trọng mặt khác nữ nhân. Phượng Sở Ca thần sắc một ngưng, Yêu Dạ tiếp tục mở miệng, cho nên, về sau không cần mưu toan lại tác hợp ta với ai, nếu không, ta chỉ biết càng chán ghét người kia. Yêu Dạ một khuôn mặt thượng không có một chút ít độ ấm. Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu, Yêu Dạ, ta là vì ngươi hảo, ta không cần ngươi như vậy hảo. Yêu Dạ lắc lắc tay áo, nếu vì ta hảo, đừng lại quản ta chính mình sự tình, ta làm chủ. Hắn nói, xoay thân đi, không bao giờ quay đầu lại, nhắm thẳng ngoại đi. Phía sau, Phượng Sở Ca một trận thở dài. Không biết khi nào, Đế Tuyệt Trần đã từ ngoại đi đến. Mới vừa rồi ở bên ngoài, Đế Tuyệt Trần hoàn toàn đưa bọn họ đối thoại thu vào trong tai. Lúc này, nhìn Phượng Sở Ca có chút buồn rầu sắc mặt, Đế Tuyệt Trần duỗi tay ôm lấy nàng. Hảo, đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta đi ra ngoài. Chính là Yêu Dạ ngươi. Không phải đã nói, mỗi người đều có chính mình mệnh chung thuộc sở hữu sao? Nam Ly Yêu có lẽ không phải hắn thuộc sở hữu, nhưng là tổng hội có một người tồn tại. Có lẽ, người kia đang từ từ mà hướng nơi này đi tới. Đế Tuyệt Trần tùy ý vừa nói, Phượng Sở Ca nghe tiếng, trong mắt nổi lên quang mang. Ngươi bao lâu biết này đó đạo lý? Còn không phải đi theo nương từ phía sau hốn lâu rồi. Đế Tuyệt Trần dương môi mỉm cười. Đột nhiên, hắn cúi người xuống dưới, ở Phượng Sở Ca, trên môi lạc tiếp theo hôn, không cần khích lệ ta, cho ta một cái hôn, vậy là đủ rồi. Chuồn chuồn lướt nước một hôn, cùng với Đế Tuyệt Trần nói, làm Phượng Sở Ca trái tim không được mà lưu động ấm áp. Theo sau, nàng trên mặt nở rộ ra cực hạnh phúc tươi cười. Đồ vật cũng đều thu thập hảo, chúng ta đi thôi. Phượng Sở Ca nói, đi. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần rời đi nơi này, thiên địa phủ nội, hết thảy tựa hồ lại hồi phục quỹ đạo. Nam Phi Nhan đi theo Quả Quả phía sau, trụ vào trời cao thiếu nhi viện, chút nào mặc kệ mặt khác hài tử ánh mắt, tiểu Nhan Nhan trước sau cùng Quả Quả một cái nhà ở, bên ngoài người ngay từ đầu có lẽ còn các loại nhàn ngôn toái ngữ, nhưng ở biết Quả Quả là Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhi tử sau, một đám mà sôi nổi dừng miệng. Cho nên nói a, quyền lợi là cái thứ tốt. Nguyên bản tất cả mọi người đều lải nhải đồ vật, trước mắt ở mọi người trong mắt, lập tức thay đổi hình dáng. Chê cười, ai dám không có mặt mà đi. Chọc thiên địa phủ người a, hơn nữa, nghe nói, lúc trước có hai cái học sinh bởi vì chọc phải này mấy cái tiểu thí hài, cuối cùng rơi vào cửa nát nhà tan đâu. Không sai, kia đúng là thi ra kết cục. Học viện nội, đường đường nhìn này mạc, mừng rỡ tung ta tung tăng. ánh mặt trời rất tốt, Đường Đường từ bên cạnh theo sau hái được cái cỏ đuôi chó, nhảy mà thượng, nhảy lên nóc nhà. Nàng ta lười nhác mà nằm ở trên nóc nhà, trong miệng ngậm một cọng rơm, rơm dạ tim ngọt lành vị, còn sót lại một tia, nhưng này hương vị, một chút đều không khó nghe. Nàng ngửa đầu, nho nhỏ mặt bại lộ dưới ánh nắng dưới, tiểu nha đầu, một người, bên tai, đột nhiên vang lên một trận hơi mang tà mị thanh âm. Đường Đường mở mắt ra nhìn lại, chỉ thấy đến thước kim dương quang dưới, một người đưa lưng về phía ánh mặt trời nhìn chính mình, mà trước mắt, ở hắn quanh thân, ánh mặt trời rơi rụng thành một trận kim sắc quang mang. Là ngươi, thấy rõ người tới, Đường Đường, một trận kinh hỉ, hô nhỏ ra tiếng, người tới đúng là Tịch Ly. Thượng một lần, ở đem nàng đưa đến thiên địa phủ sau, Tịch Ly thế nhưng liền như vậy không nói một tiếng mà biến mất. Tiểu nha đầu, nhìn đến ta thật cao hứng. Tịch Ly thuận thế ngồi ở mái hiên thượng, dựa gần Đường Đường. Hắn hơi hơi cúi đầu, trước mắt nhu hòa mà nhìn Đường Đường, cười nói, hì hì, ta thích mỹ nhân. Đường Đường chỉ là nhìn tịch cách này trương yêu nghiệt vô song mặt, nước miếng đều mau chuồn ra tới. Nàng thích nhất mỹ nam, đặc biệt là người nam nhân này, lớn lên cùng cha hoàn toàn chẳng phân biệt trên dưới. Nhìn tiểu Đường Đường kia đầy mặt hoa si bộ dáng, Tịch Ly đầu tiên là một xả khóe môi, ngay sau đó lược bất đắc dĩ mà khẽ vuốt vỗ nàng đầu nhỏ. Này tiểu nha đầu giống ai a? Giống như, nàng mẫu thân không phải cái này tính cách a. Đến nỗi đế tuyệt trần, càng đừng nói nữa, như vậy lãnh khối băng đương nhiên không phải là như vậy. Bất quá tiểu Đường Đường, tính tình này, hắn vẫn là thích. Tiểu nha đầu, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Tịch rời chỗ ngồi ở một bên, đôi tay chống cằm, tận lực làm chính mình thoạt nhìn thập phần hiền lành. Hắn biết, bởi vì hắn một đầu tóc đỏ, hơn nữa cương ngạnh ngũ quan, hắn cho người ta cảm giác, vẫn luôn thực lạnh lùng. Nghe Tịch Ly hỏi như vậy, Đường Đường trong tay một bên thưởng thức cỏ đuôi chó, một bên bẹp bẹp miệng. Mẫu thân cùng cha đi ra ngoài chơi, đệ đệ cùng tiểu nhan nhan ở bên nhau chơi, ta liền một người. Những người khác đâu? Những người khác nha, tiểu Đường Đường quay hàm buồn bực đến cổ đến tròn tròn. Những người khác đã biết ta là cha cùng mẫu thân hải tử sau, vẫn luôn muốn lấy lòng ta. Hừ, ta mới không phải cái loại này tùy ý người lợi dụng tiểu thí hải đâu. Đường Đường nói lời này thời điểm, trong mắt chớp động căm giận quang mang. Tịch Ly thẳng bị nàng bộ dáng này chọc cười. Về sau, ta mỗi ngày tới bồi ngươi chơi, thế nào? Ngươi... Đường Đường nghiêng đầu, nhìn về phía Tịch Ly, trong mắt chớp động một chút kinh hỉ. Thật vậy chăng? Đương nhiên, nhìn Đường Đường hưng phấn bộ dáng, Tịch Ly khóe môi bất giác nhẹ cong khởi một tia độ cung tới. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, tiểu Đường Đường sẽ như vậy thích hắn, nghe được hắn muốn cùng nàng chơi gặp thời chờ, cả người biểu hiện thế nhưng như vậy hưng phấn. Xem ra ngươi thực thích cùng ta chơi. Đúng rồi, ngươi đẹp nha. Đường Đường khó nén kích động, nếu là khó coi, ta mới không bằng ngươi chơi đâu. Tịch Ly khóe môi vừa kéo, giữa trán nảy lên tam căn hắc tuyến, ngươi như thế nào lạc? Nhìn Tịch Ly sắc mặt rất là không được tự nhiên bộ dáng, Đường Đường chớp động một đôi màu tím nhạt con ngươi nhìn hắn. Không có. Tịch Ly đạm cười, lắc đầu. Kia nói tốt, về sau, ngươi muốn tới bồi ta. Đương nhiên, ta nói được thì làm được. Kia, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều sẽ không tới xem ta. Đường, Đường nghiêng đầu, cặp kia màu tím con ngươi lưu lưu mà chuyển động, mãn nhãn đều là tà ác. Tịch Ly không có thấy rõ thần sắc của nàng, chỉ là gật đầu. Là, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều tới. Ngoéo tay, hảo, ánh mặt trời dưới, Tịch Ly dương môi cười. Hắn vươn tay đi, cùng Đường Đường nho nhỏ tay đối ở bên nhau. Một lớn một nhỏ, hai tay, nhẹ nhàng mà câu lấy. Lúc này, Tịch Ly hoàn toàn không có phát giác Đường Đường trong mắt khác thường, thế cho nên, ở về sau nhật tử, hắn có chút gian nan. Ngày kế, Tịch Ly thật sự tới, Đường Đường đã ở nguyên lai địa phương chờ. Nàng nho nhỏ thân mình ngồi dựa vào nhà ở ngoại một cây tiểu bàn đu dây thượng. Cùng Phượng Sở Ca có đồng dạng một cái yêu thích, nàng cũng đặc biệt thích chơi đánh đu. Mỹ nhân thúc thúc, ngươi tới rồi. Nhìn đến Tịch Ly, Đường Đường ngọt ngào cười. Nha đầu, không cần kêu ta thúc thúc. Tịch Ly tiến lên một bước, ngồi xổm xuống thân tới, nhìn cười đến vẻ mặt vô hại Đường. Đường, chỉ cảm thấy tâm đều phải tô. Kia gọi là gì? Kêu Tịch Ly. Không cần, ta liền phải kêu thúc thúc. Đường Đường lắc đầu. Tịch Ly không lay chuyển được nàng, chỉ phải ưng hòa. Mỹ nhân thúc thúc, ta có cái đồ vật muốn tặng cho ngươi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, Đường Đường nghiêng đi đi đầu, nhìn Tịch Ly, nói. Nga, Tịch Ly rất là hứng thú mà nhướng mày, cái này tiểu nha đầu, thế nhưng có cái gì muốn tặng cho hắn, thực sự có tốt như vậy chuyện này. Ngươi trước nhắm mắt lại lạc, non nớt tiếng nói vang lên, Tịch Ly nghe tiếng, theo nàng theo như lời, đem đôi mắt nhắm lại. Một lát sau, đột nhiên một trận thanh hương tập tới, Tịch Ly rõ ràng mà cảm giác được một trận bột phấn dừng ở hắn trên tay. Hắn trợn mắt, nhìn về phía tay mình. Theo sau, nhìn nhìn lại trước mặt tiểu nha đầu, nhưng thấy được nàng chính chừng lớn đôi mắt nhìn hắn tay. Thật lâu sau, nàng đột nhiên sắc mặt biến đổi, bẹp bẹp miệng, cả người tâm tình trở nên cực kém, lại thất bại. Tịch Ly kéo kéo môi. Hắn rốt cuộc biết kia bột phấn là cái gì? Kia rõ ràng là ngừa phấn. Chỉ là đáng tiếc, hắn là bách độc bất xâm thể chất, ngừa phấn đối hắn không có nửa điểm dùng. Hiển nhiên Đường Đường phải đi. Tịch Ly một cái vọt người, đem nàng ôm lấy. Tiểu nha đầu, đó chính là ngươi muốn đưa ta đồ vật. Đường Đường mới vừa rồi chỉ lo đắm chìm, ở chính mình luyện chế thuốc bột thất bại không vui chung, sớm đã quên mất có Tịch Ly việc này. Nhi, không thể không nói, Đường Đường vẫn là cái thực mơ hồ nha đầu. Lúc này bị ôm lấy, Đường Đường rốt cuộc ý thức được cái gì, nàng xoay người, nhìn Tịch Ly, ngượng ngùng mà cười. Hắc hắc mỹ nhân thúc thúc ngươi, ngươi ngàn vạn không cần nói cho đệ đệ Nga, nếu là làm đệ đệ biết ta liền ngừa phân cũng chưa luyện chế thành công, hắn sẽ cười ta. Quả quả hiện giờ ở tu tập phù chú sư, Đường Đường tự nhiên là không cam lòng yêu thế, muốn nỗ lực trở thành luyện đan sư, mà, đơn giản nhất dược, không gì hơn ngừa phấn. Này hai ngày Đường Đường luyện chế hảo ngừa phấn, lại tìm không thấy người tới thí nghiệm. Nếu là tìm thiếu nhi trong viện những cái đó tiểu hài tử đi, vạn nhất xảy ra chuyện nhi, kia nhưng làm sao bây giờ, tìm nhà mình thân thích, vạn nhất truyền ra đi, tựa hồ cũng không tốt lắm, cứ như vậy, tuyển tới tuyển đi, tốt nhất người được chọn, không gì hơn cái này mỹ nhân thúc thúc lạc. Hắn nhìn rất cường đại bộ dáng, này đó dược vật, hẳn là sẽ không đối hắn có quá lớn tổn thương đi, cho nên hôm qua ở Đường Đường một phen lời ngon tiếng ngọt hạ. Tịch Ly lập tức liền rớt vào Đường Đường bẫy dập. Tịch Ly là không nghĩ tới Đường Đường sẽ tính kế nàng, nhìn nàng thấp thỏm bộ dáng, hắn mày dương lên. Tưởng không cho ta nói cho những người khác, có thể a. Bất quá Tịch Ly kéo dài quá âm cuối, lại xứng với kia tà tà cười, càng thêm phụ trợ đến hắn cả người càng thêm mà tà mị. Bất quá, ngươi đến trước hôn ta, một chút, thân hắn một chút. Đường Đường hơi hơi trừng mắt. Nàng quay đầu nhìn Tịch Ly, thấy hắn cười như không cười mà nhìn chính mình. Bất quá, mặc dù Đường Đường có chút trưởng thành sớm, hiểu sự tình cũng tương đối nhiều, nhưng tiểu hài tử tâm lý, rốt cuộc vẫn là thực thuần tịnh. Nàng không tưởng nhiều như vậy, tiến lên đi, bẹp một ngụ, thân ở Tịch Ly trên mặt, như nhau đã từng lần đầu tiên nhìn thấy Tịch cách này dạng. Thúc thúc, ta hôn lạc, ngươi muốn tuân thủ ước. Định Nga. Đường Đường nháy mắt, nhìn Tịch Ly. Tịch Ly thỏa mãn cười, gật đầu. Hảo, thúc thúc ngày mai còn sẽ đến sao? Nghĩ đến chính mình cho hắn hạ dược sự tình bị chọc thủng, Đường Đường trên mặt có mấy phần thấp thỏm. Đổi thành là người bình thường, phòng chừng đã chịu như vậy đối đãi, khẳng định sẽ không lại đến đi. Sẽ, Tịch Ly nhẹ nhéo nhéo Đường Đường cái mũi, cười nói. Kia thật tốt quá. Đường Đường vui vô cùng. Về sau có chuyện gì đều có thể cùng ta nói, ta sẽ không nói cho những người khác. Tịch Ly thần bí hề hề mà nói. Lời này, không thể nghi ngờ làm Đường Đường lần thứ hai hưng phấn đi lên. Đường Đường kích động tiến lên, lại ở hắn trên mặt thân tiếp theo khẩu. Thúc thúc thật tốt. Lần thứ hai một thân, Tịch cách này viên vẫn luôn yên lặng tâm, đột nhiên lập tức run rẩy hạ ở kế tiếp nhật tử, Tịch Ly như cũ đúng hẹn tới. Đường Đường tựa hồ cũng đặc biệt tín nhiệm hắn, mặc kệ sự tình gì đều nói với hắn. Mỹ nhân thúc, thúc, ngươi biết không, chúng ta lớp học có cái thật xinh đẹp nam hài tử, kia nam hài tử tuy rằng không có đệ đệ đẹp, nhưng là cũng đặc biệt đáng yêu. Nga, nguyên bản còn ở hứng thú mà nghe Đường Đường nói chuyện Tịch Ly, đang nghe đến lời này sau, thần sắc một đốn. Hắn hẹp dài con ngươi nheo lại tới, trong mắt lộ ra vài phần hơi thở nguy hiểm. Đường Đường thích hắn. Tịch Ly ngẩng đầu, đối thượng Đường Đường đôi mắt. Thích nha. Đường Đường dương môi, cười. Hơn nữa, hôm nay hắn đi học phía trước trả lại cho ta một cây đường hồ lô. Đường hồ lô, nàng ngày thường ở Thiên Chúa Phủ, chính là căn bản ăn không đến. Hôm nay ăn một ngụm, nhưng mỹ vị. Hắn còn cho ngươi đường hồ lô. Tịch Ly trong mắt nguy hiểm càng thêm mà khắc sâu. Ân ân, đúng rồi, mỹ nhân thúc thúc, ngươi là từ đâu tới nha? Vì cái gì mỗi lần đều có thể như vậy đúng giờ, ta ở trong học viện không nghe nói qua ngươi nha. Đường Đường nghĩ tới này đó thời gian Tịch Ly luôn là như vậy đúng giờ xuất hiện, bất giác nhẹ nhíu nhíu mày. Thật đúng là kỳ quái đâu. Như vậy đẹp mỹ nhân thúc thúc, vì cái gì người khác đều không thảo luận đâu. Ta... Tịch Ly đáy mắt đột nhiên hiện lên một trận ánh sáng. Ta cũng là các ngươi thiếu nhi viện lão sư, thật vậy chăng? Chính là vì cái gì không có nhìn đến ngươi tới giao khóa? Đường Đường có chút nghi hoặc hỏi. Bởi vì ta còn không có chính thức bắt đầu giao khóa. Tịch Ly khóe môi sâu kín mà gợi lên một tia độ. Cùng, xem ra, hắn là thắng lấy một ít thi thố đâu. Nếu không, cùng này tiểu nha đầu ly đến càng ngày càng xa, kia thật là không hảo. Nghĩ, Tịch Ly cúi đầu, nhìn nhìn Đường Đường. Cũng liền mấy ngày nay chuyện này, quá trận ta sẽ đến thiếu nhi viện giao khóa. Tiểu nha đầu, chờ mong sao? Đường Đường sớm đã kích động mà thẳng gật đầu. Mỹ nhân thúc thúc tới giao khóa là không thể tốt hơn. Nói vậy, nàng liền không cần vẫn luôn đối với cái kia đầy mặt nếp gấp lão sư. Giống như, nàng phía trước nghe ai nói quá. Vẫn luôn cùng đẹp người ở bên nhau, chính mình cũng sẽ trở nên càng ngày càng đẹp. Ngược lại, nếu là cả ngày đối với xỉu bát quái, kia nàng cũng sẽ trở nên càng ngày càng xấu. Ai nha, nàng không cần biến xấu lạc. Đường Đường mừng rỡ miệng đều liệt khai, đáy lòng đầu, còn lại là ở tính toán này đó. Tịch Ly nhìn Đường Đường như vậy vui vẻ, tâm tình của mình cũng càng thêm mà hảo. Hắn cúi đầu, ở Đường Đường trên trán hôn một cái. Tiểu nha đầu, ta liền đi trước, ngày mai thấy, hảo, Đường Đường tươi cười như hoa, Tịch Ly xoay người lúc sau, trực tiếp hướng một phương hướng mà đi, Đường Đường đứng ở tại chỗ, nhìn hắn rời đi phương hướng, nói nhỏ, gì, mỹ nhân thúc thúc hôm nay như thế nào hướng cái kia phương hướng rồi, dĩ vãng, hắn đều là chiều tương phản phương hướng trở về a bất quá, Đường Đường cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là nhảy bắn hướng một chỗ đi. Tịch Ly không có trở về, mà là trực tiếp đi học viện. Vân Thiên viện trưởng nơi địa phương. Viện trưởng chỗ. Viện trưởng vừa mới bế quan ra tới, lại không ngại đối thượng một cái lớn lên đầy đầu tóc đỏ nam tử. Nhìn người tới, cảm giác được hắn trên người bất phàm hơi thở, viện trưởng cả người đồng tử co rụt lại. Ngươi, là ai? Tịch Ly tiến lên vài bước, không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Ngươi chính là viện trưởng. Thực hảo, ta phải làm trời cao thiếu nhi viện lão sư. Ngươi, viện trưởng nhưng thật ra không nghĩ tới, sẽ có một cái người xa lạ tùy tùy tiện tiện xâm nhập này học viện Vân Thiên, hơn nữa lập tức đưa ra như vậy yêu cầu. Trời cao thiếu nhi viện lão sư, kia chính là thực lực rất cường đại người, mới có tư cách đảm đương. Đương nhiên, thực lực rất cường đại, còn chỉ là cái cơ sở. Nếu muốn trở thành lão sư, nhất định phải thông qua các vị trưởng lão đầu phiếu biểu quyết. Trước mặt người này nhìn như thế tuổi trẻ viện trưởng trên dưới đánh giá. Phiên Tịch Ly, không thể phủ nhận, trước mặt người vừa thấy liền không phải cái gì người thường, nhưng là, hắn là sẽ không tùy tùy tiện tiện làm một người liền trở thành học viện Vân Thiên, lão sư. Không được. Viện trưởng lắc đầu. Hắn động môi, còn tưởng lại nói chút cái gì. Lại không ngại kia một thân màu bạc trường bào nam tử không biết khi nào đã là, tới rồi hắn trước mặt, toàn thân khí thế cường đại, thẳng buộc hắn mà đến. Không được, tin hay không bổn tọa một giây bưng, ngươi học viện Vân Thiên. Nội dung chính này học viện Vân Thiên, đều không phải là việc khó nhi. Hắn chính là ma tôn đại nhân, thuộc hạ có vô số ma thú đại quân. viện trưởng bị Tịch Ly này tư thế dọa tới rồi. Trước mắt, hắn bị Tịch Ly đầy người khí thế, bức bách được hoàn toàn không thở nổi, cả người mấy dục hít thở không thông. Hắn cả kinh chừng lớn mắt, hắn chưa bao giờ biết, này phiến đại lục, thế nhưng còn có như vậy cao thủ. Người này thực lực, hẳn là xa ở chính mình, chỉ số thông minh. Hắn thật sự là không nghĩ ra, như vậy một người, vì sao sẽ muốn trong Mây Thiên Học Viện đương lão sư? Đương nhiên, hắn cũng căn bản sẽ không nghĩ đến, Tịch Ly sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Nếu không phải lo lắng cho mình nhận định tiểu tức phụ nhi tại đây, trời cao thiếu nhi trong viện đầu bị người khác cấp bắt cóc, hắn mới sẽ không mất công mà tới nơi này. Nguyên bản, hắn chỉ cần tùy tiện đem nàng mang đi là được. Chính là, Phượng Sở Ca khẳng định sẽ không nguyện ý. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần kia đối phu thê Tịch Ly quyết định, chính mình vẫn là thiếu đắc tội bọn họ cho thỏa đáng. Viện trưởng sớm đã cả kinh mồ hôi đầy đầu, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, cuối cùng chỉ là nói. Như vậy, dung ta đi trước bẩm báo phía trên, ta phải báo cho Thiên Chúa cùng với quân thượng bọn họ. Học viện Vân Thiên, rốt cuộc vẫn là lệ thuộc với Thiên Địa Phủ. Hơn nữa viện trưởng cố ý kéo dài thời gian, cho nên hắn như thế nói. Ai ngờ, vừa dứt lời, Tịch Ly một cái dương thân, bay đến cách đó không xa, thuận thế ngồi ở một bên một cái ghế trên. Hắn hẹp dài mắt phượng híp lại, xem đều không xem viện trưởng. Không cần hỏi, chờ bọn họ đã trở lại, ta cùng Phượng Sở Ca còn có Đế Tuyệt Trần công đạo thanh là được. Nói xong, Tịch Ly đứng dậy, lại nhìn hai mắt viện trưởng. Liền nói như vậy định rồi, trời cao thiếu nhi viện lão sư về sau liền từ ta tới đảm nhiệm. Nói xong, hắn lại là không quay đầu lại, trực tiếp ra bên ngoài đi. Nhà ở nội, viện trưởng lau đem hãn, nhìn Tịch Ly rời đi thân ảnh, viện trưởng một trận vô ngữ. Này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới người, thế nhưng như thế kiêu ngạo bá đạo. Xem ra, hắn đến đi bẩm lên phía trên ngày kế sáng sớm. Trời cao thiếu nhi viện bọn học sinh đều đã đến phòng học. Tiểu Nhan Nhan vẫn như cũ gắt gao mà ăn vạ quả quả, nửa bước không chịu ly. Đường đường nhưng không nghĩ quấy rầy Tiểu Nhan. Nhan cùng quả quả, ngồi đến cách bọn họ rất xa, nhưng là kia một đôi mắt, nhưng vẫn tặc lưu lưu mà nhìn kia hai người. Đồng thời, đường đường đáy lòng đầu mừng thầm. Nhà mình đệ đệ rốt cuộc có thể không như vậy giống cái khối băng lạc. Ít nhất, ở đối đãi Nhan Nhan thời điểm, hắn là có như vậy điểm độ ấm. Đường đường đường cho ngươi, liền ở ngay lúc này, bên cạnh truyền đến một trận thanh âm. Đường đường quay đầu nhìn lại, nhưng thấy được ngồi ở bên cạnh cái kia nam. Hải tử cầm trên tay một ít ăn phải cho nàng. Cái này nam hải tử, chính là phía trước đường đường nói cho Tịch Ly cái kia xinh đẹp nam hải tử. Nhìn kia nam hải tử trên mặt e lệ, còn có trên tay ăn. Đường đường cười tiếp nhận tới, cảm ơn, đưa tới cửa nhi tới, không cần bạch không cần, không không khách khí. Ra Cát Dục có chút ngượng ngùng mà nói, rõ ràng là cái 11-12 tuổi nam hải tử, lớn đường đường ước chừng 6-7 tuổi, chính là lúc này hắn ở đường đường trước, mặt thế nhưng khẩn trương mà liền lời nói đều nói không nối liền. Kỳ thật, Ra Cát Dục đang muốn nói cái gì đó, bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến. Hư, lão sư tới. Đường đường thở dài thanh, bọn họ giảng bài tiên sinh tính tình có chút cổ quái, lớn lên xấu còn chưa tính, tuổi lại đại, tư tưởng có chút cũ kỹ, kiêng kỵ nhất hắn, ở thời điểm những người khác không nghe hắn nói chỉ làm chính mình chuyện này. Gia Cát Dục vội đem muốn nói tất cả đều nuốt trở về. Giờ, khắc này, toàn bộ phòng học đều một mảnh yên tĩnh. Chính là, đương bên ngoài người xuất hiện ở bọn họ trước mắt khi, sở hữu hài tử đều một trận thổn thức. Này này không phải bọn họ tiên sinh a, bọn nhỏ, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi lão sư. Tịch Ly đứng ở trung ương, nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở đường đường trên người, ý vị thâm trường mà cười. Toàn bộ phòng học một mảnh xôi trào. Kia một đầu tóc đỏ ngân bảo tuyệt thế vô song mỹ nam, như... Thế nào là bọn họ tiên sinh? Chính là, cái này lão sư, thật sự hảo hảo xem, hảo hảo xem. Người đều là thích xinh đẹp đồ vật, đặc biệt là nữ hài tử. Trước mắt, toàn bộ lớp học hài tử nhìn Tịch Ly, một đám mà đều kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Tịch Ly nhìn mọi người phản ứng, khóe môi độ cũng càng thêm mà khắc sâu. Còn lại đều không sao cả, trọng điểm là, hắn về sau có thể vẫn luôn nhìn cái kia tiểu nha đầu. Tầm mắt nhẹ nhàng, tịch ly ánh mắt nhi dừng ở Đường Đường bên người, Gia Cát Dục trên người. Trong phút chốc, hắn mày nhân lại, hắn xác định cùng với khẳng định, Đường Đường phía trước nói lớn lên rất đẹp tiểu nam hài, chính là gia hỏa kia. Ánh mắt rời đi, tịch ly ho nhẹ thấu hai tiếng, hảo, hiện tại bắt đầu đi học. Vì tới nơi này đi học, hắn vẫn là làm một chút chuẩn bị, ít nhất tối hôm qua, chuẩn bị tới rồi hơn phân nửa đêm. Tuy nói là vì Đường Đường cái này tiểu nha đầu mà đến, nhưng rốt cuộc hắn cũng là treo nơi này lão sư danh nhi, nếu là không đem đám hài tử này mang hảo, đến lúc đó chỉ sợ Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần trở về, sẽ làm thịt hắn. Liền ở hắn chuẩn bị đi học thời điểm, từ bên ngoài, một cái áo xanh trường bào trung niên nam tử xuất hiện. Hắn đầy mặt lãnh lệ, một khuôn mặt toàn là ít khi nói cười. Đến gần này nhà ở, nhìn bên trong đứng người, Mạnh tiên sinh mày nhân lại, ngươi là người nào? Tịch ly nhìn đột nhiên xuất hiện người, thầm nghĩ đây là Đường Đường trong miệng xỉu bát quái lão sư. Nghĩ đến này xỉu bát quái lão sư ảnh hưởng tiểu tức phụ nhi tâm tình, tịch ly mặt một đốn. Ta là nơi này lão sư. Nói bậy. Mạnh tiên sinh bỗng nhiên kinh hãi. Này trời cao thiếu nhi viện lão sư, không phải chỉ có chính mình một cái sao? Khi nào thế nhưng có người ngoài tới? Hơn nữa cái này người ngoài, hắn trước kia chưa từng có gặp qua. Mạnh tiên sinh chỉ đương tịch ly là tới nơi này quấy rối, hắn đứng bên ngoài đầu, giận nhiên một a, đi ra ngoài, nơi này là ta phòng, học, đánh chỗ nào tới đánh chỗ nào đi. Mạnh tiên sinh cũng coi như là này học viện Vân Thiên Lão tiên sinh, ở trời cao thiếu nhi viện thành lập phía trước, hắn vẫn luôn giáo năm ban, trước mắt bị điều động tới giáo đám hài tử này, cũng coi như là học viện đối hắn coi trọng. Phải biết rằng, giống nhau người, chính là không có khả năng bị điều lại đây. Cho nên hiện tại, nhìn có người đứng cách nàng, Mạnh tiên sinh đặc biệt phẫn nộ, đặc biệt là, đang xem đến cái kia lớn lên. Thập phần yêu nghiệt tóc đỏ nam tử căn bản nửa điểm đều, không nghĩ phản ứng hắn thời điểm, Mạnh tiên sinh hoàn toàn nổi giận. Hắn bỗng nhiên nâng lên trên người trước, tựa hồ muốn đối thượng tịch ly. Như thế làm lơ lão phu khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Mạnh mẽ trưởng phong từ mạnh tiên sinh trong tay vẽ ra, mạnh tiên sinh chút nào không ướt át bẩn thỉu, muốn đánh thượng tịch ly. Giờ khắc này, phía dưới những cái đó bọn nhỏ nhìn trước mặt tình trạng, mỗi người đều cả kinh chừng lớn mắt tới. Đường Đường càng là, nàng hai cái nho nhỏ tay gắt gao mà nắm, nàng biết mạnh tiên sinh rất lợi hại. Nếu không, hắn cũng sẽ không đảm đương bọn họ tiên sinh. Cũng không biết mỹ nhân thúc thúc thực lực thế nào vô luận như thế nào, nàng là đều không hy vọng tịch ly bại bởi mạnh tiên sinh. Kia mạnh tiên sinh đã là phải đối thượng tịch ly. Hắn thế tới đặc biệt tấn mãnh, tựa hồ quyết định chủ ý không chịu cho tịch ly đánh trả cơ hội. Đã có thể ở hắn sắp đụng tới tịch ly thời điểm, tịch ly quanh thân đột nhiên lập tức bốc lên nổi, lên một trận cực kỳ mạnh mẽ khí thế. Cổ khí thế kia, xông thẳng mạnh tiên sinh mà đi. Khí thế cường đại dưới, hơn nữa mạnh tiên sinh mới vừa rồi tấn mãnh công kích. Lần này, hắn trực tiếp bị bắn ngược mà đi. Cũng là lúc này, tịch ly trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mà thoáng nhìn hắn. Lăn, lão tử mới là nơi này lão sư. Này một câu, trung khí mười phần, trong thanh âm tràn đầy đều là, chân thật đáng tin. Chỉ là tịch ly đồng hài, ngươi xác định ngươi thật là nơi này lão sư sao? Ngươi thật xác định sao? Thực rõ ràng, tịch ly đã hoàn hoàn toàn toàn đem chính mình coi như là nơi này lão sư, một chút đều không có đoạt nhân ra ý thức. Mạnh tiên sinh đã bị tịch ly khí thế cường đại trấn đến thẳng chiều sau đi, giữa không trung, hắn thực gian khổ mà mới đứng vững chính mình thân mình, khiến cho chính mình chưa từng té ngã trên đất, đứng ở cách đó không xa. Mạnh tiên sinh trừng mắt, nhìn đứng ở bên trong người kia, hắn nói cái gì, hắn mới là nơi này lão sư, chê cười, sao có thể, mạnh tiên sinh còn tưởng lại nói chút cái gì, lại không ngại tịch ly một cái đảo mắt, lạnh lùng tầm mắt xẻo qua hắn, sợ tới mức hắn không dám nhúc nhích, mới vừa rồi kia một chút, mạnh tiên sinh chính là ai đến mười phần à, lúc này, hắn lại tưởng tiến lên, cũng phải cố kỵ vài phần đi. Còn chưa cút, nhà ở nội, tịch ly dư quang từ mạnh tiên sinh trên, người liếc quá, Hắn nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Mạnh tiên sinh bỗng nhiên run lên, hiện nay, mạnh tiên sinh thật là khóc không ra nước mắt à. Này rõ ràng là hắn lớp học mới là, liền ở hắn chân tay luống cuống hết sức, nơi xa, xa xa mà có khác thường hơi thở truyền đến. Nhìn lại, chỉ thấy đến một cái màu đen áo dài lão giả mà đến. Nhìn người tới, mạnh tiên sinh giống như nhìn thấy cứu binh giống nhau. Viện trưởng đại nhân, ngài cuối cùng là tới. Ngài xem, này đột nhiên tới cá nhân, phi nói hắn mới là thiếu nhi viện lão sư. Viện trưởng nhìn mắt sắc mặt trở nên trắng mạnh tiên sinh, đáy lòng không cấm đối hắn bắt đầu đồng tình lên. Cái kia tóc đỏ nam tử thực lực, hắn hôm qua cái đã linh giáo rồi, chỉ sợ mới vừa rồi mạnh tiên sinh thật là có hại. Bất quá viện trưởng đột nhiên ngượng ngùng một tiếng cười, tiến lên một bước, đi đến Tịch Ly trước mặt. Mang à, không, Tịch Ly công tử, về sau ngài chính là nơi này lão sư. Phía sau, còn trông cậy vào viện trưởng cấp chính mình chủ trì công đạo mạnh tiên sinh, nghe lời này, lập tức kinh hãi đến nói không ra lời, cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Sao có thể? Tịch Ly nghe thanh âm này, mày khơi mào. Hắn quay đầu, chỉ thấy đến viện trưởng rất là kính sợ mà nhìn chính mình. Hắn nhưng thật ra mặc kệ viện trưởng có phải hay không biết chính mình thân phận thật sự, chỉ là thấy hắn khẳng định chính mình là nơi này lão sư, lập tức ở tiểu đường. Đường trước mặt dương mi thổ khí nhi. Hắn mày dương lên, cả người hảo không thần kỳ mà nhìn kinh ngạc đến ngây người mạnh tiên sinh. Nghe được sao? Ta mới là nơi này lão sư. Mạnh tiên sinh môi giật giật. Cả người tức giận đến dâu thẳng thượng kiều. Hắn quay đầu, muốn hỏi viện trưởng cái gì. Lúc này, viện trưởng lại là một phen túm chặt hắn. Đi rồi, mạnh tiên sinh, ta sẽ cho ngươi làm mặt khác an bài. Mạnh tiên sinh dãy giụa bất quá, chỉ có thể theo viện trưởng ý, tạm thời rời đi nơi này. Đợi đến kia hai người sau khi rời đi, toàn bộ phòng học nội phát ra từng đợt kinh hô. Cái này mới tới tiên sinh. Không chỉ có lớn lên như vậy đẹp, lại còn có rất lợi hại. Về sau, bọn họ cuối cùng không cần lại đối với cái kia hung ba ba mạnh tiên sinh lạp. Ngồi ở phía dưới, đường đường đáy lòng đột nhiên không biết vì sao xuất hiện ra từng đợt tự hào thật giống, như, chính mình đồ vật đột nhiên được đến mọi người tán thành giống nhau. Tịch Ly cuối cùng, là bắt đầu đi học. Phía trước hắn làm đủ chuẩn bị, trận này khóa thượng nhưng thật ra không tồi. Đãi nửa ngày chương trình học kết thúc, một đám bọn nhỏ sôi nổi kêu ra tiếng tới. Thật tốt quá, cuối cùng là tan học. Đường đường thu thập hảo đồ vật, đang chuẩn bị từ trên chỗ ngồi rời đi. Lúc này, bên cạnh Gia Cát Dục đột nhiên lại ra tiếng. Đường đường đường Gia Cát Dục có chút lắp bắp mà nói. Như thế nào lạc? Đường ca quay đầu tới, có chút tò mò mà nhìn Gia Cát Dục. Đường đường, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Gia Cát Dục thật vất vả mới nghẹn ra mấy chữ này tới. Đường đường đang muốn nói chuyện, bên cạnh, một trận có chút trầm thấp tiếng nói vang lên. Không được. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy, đến một đầu tóc đỏ yêu nghiệt Mỹ Nam chính khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, mặt vô biểu tình. Trước tiên sinh nhìn đến là Tịch Ly, Gia Cát Dục có chút sợ hãi mà kêu. Tịch Ly nhìn thoáng qua hắn, theo sau cúi đầu nhìn đường. Đường, tiểu nha đầu là của ta. Dứt lời, hắn hơi hơi cúi người, dắt đường đường tay, nha đầu, chúng ta đi, đường đường nhẹ chớp chớp mắt. Mỗi ngày giữa trưa, nàng là muốn cùng mỹ nhân thúc thúc cùng nhau chơi, đây là nhiều như vậy thiên hạ tới thói quen. Nàng quay đầu, cười nhìn Gia Cát Dục, Gia Cát, lần sau chúng ta lại cùng nhau chơi lạc. Nói, đi theo Tịch Ly phía sau, một chút mà nhảy đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài, Tịch Ly đốn đặt chân bước. Đường đường căn, bản không có chú ý tới, còn ở hay còn đi phía trước hành, vì thế lập tức đánh vào Tịch Ly phần lưng, lập tức đau phải gọi ra tiếng tới. Không có việc gì đi, Tịch Ly tâm tiếp theo khẩn, vội ngồi xổm xuống, nhìn nàng. Đường đường hít hít cái mũi, lắc đầu. Không có việc gì, Tịch Ly nhẹ nhàng khẩu khí. Không có việc gì liền hảo, dọa đến ta. Mỹ nhân thúc thúc, ngươi nhận thức Gia Cát sao? Đường đường đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu hỏi Tịch Ly, nàng tuy rằng tuổi, còn nhỏ, nhưng là e quy lược cao. Mới vừa rồi Tịch Ly đối Gia Cát Dục thái độ không đúng, nàng là xem đến rõ ràng. Đường đường đáy lòng thực nghi hoặc, Gia Cát Dục như vậy đáng yêu tiểu mỹ nam, vì Mao Tịch Ly giống như không quá thích đâu. Tịch Ly không có trả lời Đường Đường nói, chỉ là hơi loe loe mắt. Hắn nhìn Đường Đường, đáy mắt xẹt qua một đạo nguy hiểm. Vật nhỏ, ngươi thích cái kia cái gì Gia Cát? Thích nha. Nghĩ đến Gia Cát Dục, Đường Đường không cấm giơ lên môi tới, cười ra tiếng tới. Gia Cát khả hảo lạc, mỗi ngày đều cho ta thật nhiều ăn ngon, hơn nữa người đặc biệt hảo. Đương nhiên rồi, quan trọng nhất chính là, Gia Cát Dục là toàn bộ lớp học đẹp nhất người. Đường Đường hưng phấn mà nói này đó thời điểm, không có nhìn đến Tịch Ly ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Mỹ nhân thúc thúc, như thế nào lạc? Chờ Đường Đường nói xong này đó, nàng chợt ngẩng đầu, hỏi Tịch Ly. Tịch Ly mày vừa động, không có việc gì, Đường Đường, chúng ta đi. Thôi, hảo, Đường Đường tiếp tục đi theo Tịch Ly phía sau, hướng phía trước mà đi, chút nào không biết, trước mặt nam tử đáy lòng đầu đang ở mân mê cái gì ngày kế sáng sớm. Vừa mới đi học thời điểm, nghênh đón tân lớp lần đầu tiên đổi chỗ ngồi, phía trước mới vừa tiến ban khi. Mọi người đều là dựa theo chính mình ý đồ tùy ý mà ngồi, lúc này đây, lại bất đồng. Tịch Ly đem toàn bộ lớp chỗ ngồi tiến hành rồi một lần nữa tẩy bài. Nga không, cùng với nói là một lần nữa tẩy bài, chi bằng nói là, đem Đường Đường bên người người tất cả đều đổi thành nữ hài tử. Đến nỗi phía trước tiểu Mỹ Nam Gia Cát, Dục lại bị Tịch Ly điều tới rồi khoảng cách Đường Đường xa nhất địa phương, nơi xa. Tiểu Gia Cát nhìn Đường Đường, sờ sờ gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay kẹo, có chút suy sụp mà chôn phía dưới. Cho đến tan học thời điểm, Gia Cát chạy đến Đường Đường chỗ đó đi. Đường Đường, Gia Cát ca ca. Đường Đường nhìn Gia Cát Dục, cười. Cho ngươi. Gia Cát Dục, như nhau thường lui tới đem ăn cho Đường Đường. Nữ hài tử sao, đối ăn thần mã, nhất không có sức chống cự. Hơn nữa, ngày thường, Phượng Sở Ca không quá làm cho bọn họ ăn này đó đồ ăn vặt, cho nên hiện tại, nhìn Gia Cát Dục trong tay kia viên đóng gói đến cực kỳ tinh mỹ kẹo, Đường Đường nước miếng đều mau chuồn ra tới. Gia Cát ca ca, cảm ơn ngươi lạc. Đường Đường cười nói, Đường Đường, chúng ta Gia Cát đỏ mặt, muốn nói gì? Chính là, nhìn chằm chằm vào bọn họ mỗ nam, sớm, đã lỗi thời mà xuất hiện. Hắn đột nhiên xuất hiện ở Đường Đường phía sau, nhìn Đường Đường trong tay kia viên kẹo, nhìn nhìn lại vẻ mặt thẹn thùng, rõ ràng tình đậu sơ khai Gia Cát Dục, Tịch Ly khóe môi kéo kéo. Nha đầu, ngươi mẫu thân không có nói cho ngươi, vô công bất thụ lộc sao? Vô công bất thụ lộc, Đường Đường có chút nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Không thể đủ tùy tiện đem người ta đồ vật, không thể đủ tùy tiện tiếp thu người khác cấp đồ vật, trừ phi ngươi làm đối, người khác tốt sự. Bằng không, ngươi liền không nên lấy. Tịch Ly nghiêm trang mà nói. Chính là ta hỏi ngươi, ngươi không có giúp Gia Cát đồng học gấp cái gì đi? Không có. Đường Đường lắc đầu. Kia sao lại có thể lấy hắn đồ vật đâu? Nha đầu, như vậy chính là không đúng nga. Nếu như bị ngươi mẫu thân đã biết, ngươi mẫu thân sẽ trách phạt. Tịch Ly biết Đường Đường sợ nhất cái gì, cố ý dọn ra tới. Nhưng thấy được hắn ánh mắt nhẹ lóe, đáy mắt xẹt qua một chút quỷ dị. Tiếp tục nói, hơn nữa, nếu là quả quả đã biết, hắn sẽ cười ngươi. Quả nhiên, vừa nghe đến lời này, Đường Đường sắc mặt lập tức thay đổi. Không cần, nàng mới không cần bị đệ đệ cười đâu. Trong phút chốc, Đường Đường duỗi tay, đem trên tay đồ vật một lần nữa trả lại cho Gia Cát Dục. Gia Cát ca ca, ta không cần lạp, vô công bất thụ lộc. Ta không nên muốn ngươi đổ vật. Gia Cát Dục nhìn nảy mạc, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Đường Đường đây là ta cho ngươi. Không cần. Đường. Đường lắc đầu. Gia Cát ca ca, về sau ngươi cũng đừng cho ta mang ăn lạp. Nếu là mẫu thân cùng đệ đệ đã biết, bọn họ khẳng định sẽ chê cười ta. Gia Cát Dục đứng ở tại chỗ, nguyên bản lượng lóe con ngươi, lúc này hoàn toàn mà ảm đạm xuống dưới. Gia Cát đồng học. Ta trước mang Đường Đường đi rồi. Nhìn Gia Cát Dục thực thất vọng bộ dáng, Tịch Ly tâm đầu đột nhiên một trận thoải mái, đứng ở tại chỗ, đầu cũng không tự giác mà cao nâng vài phần, tựa hồ ở Gia Cát Dục trên tay, thắng được giống nhau. Trước mắt, hắn hoàn toàn quên mất chính mình ma tôn, đại nhân thân phận quên mất đối phương còn chỉ là cái hài tử quên mất, chính mình là ở một cái tiểu thí hài tranh sủng. Mang theo Đường Đường, Tịch Ly trực tiếp hướng một chỗ mà đi. Gia Cát Dục bẹp bẹp miệng, cuối cùng, chỉ là đem trên tay kẹo thu trở về nha đầu a, ta nói cho ngươi, về sau không cần cùng cái này Gia Cát Dục đi được thân cận quá, biết không? Trên đường, Tịch Ly một đường công, đạo, vì cái gì? Đường đường cặp kia phiếm tím con ngươi đặc biệt kinh diễm. Lúc này, nàng trợn to đôi mắt, nhìn Tịch Ly, rất là khó hiểu hỏi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tịch Ly ánh mắt lập lòe hết sức, môi mỏng đạm câu, phun ra mấy chữ này tới. Tiểu đường đường mở to mắt, nỗ lực mà nghĩ Tịch Ly lời này ý tứ, lại trước sau nắm lấy không ra. Thấy đường đường như vậy, Tịch Ly đạm đạm cười. Ngươi tưởng a, hắn êm đẹp mà cho ngươi ăn, nhất định là có sở cầu. Hắn, nói hắn tưởng cùng đường đường làm bằng hữu. Đường đường nghiêng đầu, cau mày, nói ra này phiên lời nói tới. Không sai, Gia Cát Dục nói, hắn tưởng cùng nàng cùng nhau chơi. Bằng hữu đâu, nên vì đối phương suy nghĩ, chính là hiện tại hắn đưa ngươi này đó ăn, bị cha mẹ ngươi cùng đệ đệ đã biết, đến lúc đó ngươi tuyệt đối sẽ bị thuyết giáo. Ngươi nói, như vậy đối với ngươi hảo sao? Tịch Ly vẫn luôn, hướng dẫn từng bước mà nói này đó. Đường đường nghe hắn nói, nghiêng đầu. Cái hiểu cái không gật gật đầu, tuy rằng lời này nghe được quái quái, chính là, giống như cũng không tồi ra. Tóm lại, về sau không cần cùng hắn đi được thân cận quá. Tịch Ly tiếp tục nói, đường đường thực trịnh trọng gật gật đầu, hì hì, mỹ nhân thúc thúc, ta biết rồi. Cho đến nghe được đường đường như vậy theo tiếng, Tịch Ly mới hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn tưởng, hắn hẳn là thành công mà chặt đứt tiểu đường đường một đóa đào hoa đi. Quả nhiên, ở Tịch Ly một, phàm thuyết giáo lúc sau, đường đường tựa hồ thật sự không lớn phản ứng Gia Cát Dục. Đáng thương tiểu Gia Cát, căn bản là không biết chính mình làm sai cái gì, cứ như vậy bị nhốt đánh vào lãnh cung. Lại là một ngày tan học khi, Gia Cát mới vừa tan học liền chạy tới đường đường chỗ đó. Đường đường, tiểu Gia Cát thò lại gần, kia trương tuấn giật trên mặt tràn đầy chờ mong. Gia Cát ca ca, đường đường nhìn Gia Cát Dục. Ngọt ngào cười, đường đường, ta tìm được rồi cái thú vị, đồ vật, tặng cho ngươi. Gia Cát Dục đã có 11 tuổi, hắn tâm trí khẳng định sẽ không quá ngây thơ. Chính là, vì lấy lòng đường đường, làm đường đường vui vẻ, luôn là ở bên ngoài khắp nơi vơ vét các loại hảo ngoạn mới lạ đồ vật nhi, muốn đưa cho nàng. Không cần, đường đường nguyên bản nghe được là hảo ngoạn, trong mắt một trận hưng phấn. Nhưng là lập tức nghĩ tới Tịch Ly phía trước lời nói, nàng héo nhi xuống dưới. Gia Cát ca ca, về sau lại đến tìm ta. Vì cái gì? Gia Cát Dục một trận kinh lăng. Không vì cái gì, tóm lại, về sau Gia Cát ca ca không cần lại đến tìm ta. Đường đường nhìn mắt Gia Cát Dục, nho nhỏ thân mình ra bên ngoài đi. Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, xoay người. Còn có, phía trước ngươi tặng cho ta đồ vật. Ta sẽ nghĩ cách trả lại ngươi, ngươi ngàn vạn không thể cùng người khác nói ngươi đưa quá mấy thứ này ta, ngàn vạn không thể bị đệ đệ biết, bằng không, nàng liền xác định vững chắc bị chê cười lạp, nàng mới không, cần bị đệ đệ chê cười. Gia Cát Dục cả người nếu như bị rót một chậu nước lạnh, đứng ở tại chỗ, cả người đều không phục hồi tinh thần lại, cho đến đường đường đi xa, hắn ánh mắt nhi mới ảm đạm rồi vài phần. Gia Cát, ngươi làm sao vậy? Từ bên cạnh, một cái khác nhìn 11-12 tuổi nữ hải tử đi tới. Không có. Gia Cát Dục lắc lắc đầu, suy sụp mà xoay người. Hắn không biết, hắn rốt cuộc làm sai chỗ nào. Đường đường kia nha đầu không thích ngươi đưa đồ vật sao? Vệ Lâm Lâm, nhìn Gia Cát Dục trên tay đồ vật, có chút hiểu rõ. Nàng không thích, ngươi liền đưa mặt khác cho nàng sao? Đừng nhụt chí. Gia Cát Dục còn tuổi nhỏ lớn lên thập phần tuấn Mỹ. Là toàn bộ trời cao thiếu nhi viện đệ nhị Mỹ Nam, chỉ ở sau quả quả lúc sau. Cũng bởi vì như vậy, hắn nhất cử nhất động đều bị đại gia chặt chẽ chú ý. Nhiều ngày trôi qua như vậy, lớp học tiểu đồng bọn nhi nhóm cũng đều thấy được rõ ràng. Này Gia Cát Dục, khẳng định là thích đường đường. Giống Gia Cát như vậy đẹp nam hài tử, đại gia không thích, kia khẳng định là giả. Bất quá, trước mắt Gia Cát trong lòng có người. Đối phương vẫn là thiên địa phủ tiểu tiểu thư, ai dám lên tiền đến đoạt, cũng chỉ là dốc hết sức mà cổ vũ, đến nỗi Vệ Lâm Lâm, còn lại là bởi vì tuổi so Gia Cát muốn lớn hơn một tuổi, hơn nữa Gia Cát gia cùng Vệ gia là thế giao, khi còn nhỏ cũng coi như là cùng nhau lớn lên. Vệ Lâm Lâm vẫn luôn đều đem Gia Cát Dục coi như đệ đệ đối đãi, lúc này mới ở chỗ này, nhiều lời vài câu. Lúc này, Gia Cát Dục đang nghe đến Vệ Lâm Lâm nói sau, thần sắc chớp động vài phần, đáy mắt xuyên thấu qua một đạo ánh sáng. Thật sự, chỉ cần ta đưa mặt khác đồ vật cho nàng, nàng sẽ ly ta. Ân, thử xem đi. Vệ Lâm Lâm gật đầu. Lập tức, Gia Cát Dục kia trương khổ qua trên mặt lộ ra thật lớn sáng rọi. Hảo, ta đây liền đi tìm. Dứt lời, Gia Cát Dục cơ hồ không làm bất luận cái gì dừng lại, ra bên ngoài mà đi. Tại chỗ, Vệ Lâm Lâm nhìn hấp tấp Gia Cát Dục, than nhẹ tức thanh, lắc lắc đầu, Vệ tỷ tỷ, thiên địa phủ kia tiểu nha đầu rõ ràng là không thích hắn, ngươi làm gì còn làm hắn đi. Từ phía sau, đột nhiên một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương nhô đầu ra, hỏi rõ. Vệ Lâm Lâm quét mắt nàng, trước mặt nha đầu này cùng nàng cũng không thục, cho nên, nàng không tính toán ứng nàng. Vệ tỷ tỷ, ta biết Gia Cát nghe ngươi lời nói, như vậy, ngươi giúp ta đem Gia Cát ước ra tới, đến lúc đó, ta lấy một viên trung cấp đan dược cho ngươi, làm thù lao, như thế nào? Nói chuyện tiểu cô nương thực thích Gia Cát Dục, chỉ tiếc, ngày thường, Gia Cát Dục đầy mặt người sống chờ tiến, tại đây trời cao thiếu nhi viện. Thật đúng là chỉ có thiên địa phủ kia tiểu nha đầu cùng Vệ Lâm Lâm, có thể cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Trước mắt, cái này tiểu cô nương vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Vệ Lâm Lâm, hy vọng nàng có thể đáp ứng. Ai ngờ, Vệ Lâm Lâm chỉ là không chút để ý mà mở miệng. Đan dược ta không cần, ước người chính ngươi đi. Thôi, cái này cô nương còn tuổi nhỏ liền như thế sẽ tính kế, nghĩ đến cũng đều không phải là thiện tra. Còn nữa, Gia Cát thích chính là đường đường, khẳng định sẽ không coi trọng cái này tiểu nha đầu. Vệ Lâm Lâm không còn nói cái gì nữa, nâng lên chân đi phía trước đi. Đã tan học, không có việc gì nói, ngươi cũng chạy nhanh đi thôi. Bất quá đi lên ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Gia Cát không thích ngươi như vậy, cho nên, đừng làm vô dụng công. Cái kia cô nương sững sờ ở tại chỗ, theo sau, nàng có chút căm giận mà trừng mắt nhìn mắt Vệ Lâm Lâm. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm Gia Cát thích ta. Ánh mặt trời rất tốt. Sân nội bàn đu dây thượng, đường đường ngồi ở một bên, nhàm chán mà đong đưa bàn đu dây. Mỹ nhân thúc thúc, ngươi không có mặt khác việc cần hoàn thành sao? Mỗi ngày đều tới tìm ta. Đường đường nhìn ngồi ở đối diện Tịch Ly, cau mày nghi hoặc hỏi. Hảo kỳ quái nga. Mỹ nhân thúc thúc giống như không có chính mình sự tình, mỗi ngày đều bồi nàng. Tuy rằng cùng hắn ở bên nhau thực vui vẻ, chính là nếu là bởi vì như vậy chỉ hoãn hắn thời gian nói, nàng sẽ thật ngượng ngùng. Không có việc gì, bối ngươi chính là ta lớn nhất sự. Tịch Ly môi mỏng một câu, kia trương tà tứ trên mặt lóng lánh ra mấy phần quang mang. Đường đường cười đến cong lên mắt. Thật vậy chăng? Đương nhiên, Tịch Ly rất là trịnh trọng gật đầu. Ta mới không tin. Đường đường đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút không vui mà đô đô, miệng, cha cùng mẫu thân trước kia cũng nói sẽ bồi ta, chính là hiện tại đều không thấy bọn họ bóng người. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần không ở, đường đường vẫn là có chút thất vọng, nàng cúi đầu, nho nhỏ trên mặt tràn đầy uể oải. Nha đầu ngốc, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, vẫn luôn, vẫn luôn, thật sự. Đường đường nâng lên mắt, nhìn Tịch Ly, chớp chớp mắt, hỏi. Đương nhiên, ta chưa bao giờ sẽ gạt người. Tịch Ly gật đầu. Kia, chúng ta ngoéo tay. Đường đường nho nhỏ nét. Mặt biểu lộ cười tới. Thượng một lần, Mỹ nhân thúc thúc nói cho nàng, sẽ mỗi ngày tới nơi này bồi nàng chơi. Hắn liền thật sự tới. Cho nên lúc này đây, nàng tin tưởng hắn nói. Cúi người, đường đường ở Tịch Ly trên mặt nặng nề mà bẹp một ngụm. Hì hì, Mỹ nhân thúc thúc thật tốt. Vậy ngươi thích Mỹ nhân thúc thúc sao? Tịch Ly đột nhiên có chút cười xấu xa hỏi. Thích nha. Đường đường nghiêng đi đầu, rất là nghiêm túc mà nói. Mỹ nhân thúc thúc người hảo, lớn lên càng tốt. Thậm chí so yêu dạ thúc thúc còn phải đẹp. Tịch Ly nghe tiếng, khóe môi không cấm vừa kéo nga đối, hắn quên mất. Cái này vật nhỏ, thích nhất chính là xinh đẹp người hai người đang nói đâu. Ai ngờ, từ nơi không xa đột nhiên có một đạo thanh âm mà đến. Đường đường đây là đang nói ai nói bậy nha. Dương mắt nhìn lên, nhưng thấy được một thân hồng y nam tử từ phía sau chậm rãi mà đến. Yêu Dạ thúc thúc, nhìn đến là Yêu Dạ, Đường Đường hưng phấn mà kêu ra tiếng tới. Từ tiến vào này trời cao thiếu nhi viện sau, liền hiếm khi nhìn thấy những người khác. Hiện giờ, nhìn thấy Yêu Dạ, nàng như thế nào không kích động. Nàng vùng vẫy tiểu thân mình, xông thẳng Yêu Dạ đi, đứng ở hắn trước mặt. Yêu Dạ thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Cha mẹ ngươi không ở, ta liền tới nơi này nhìn xem các ngươi, không nghĩ tới mới đến liền nghe được tiểu Đường Đường nói ta nói bậy. Yêu Dạ ngồi xổm xuống thân tới, nhéo hạ Đường Đường cái mũi, đáy mắt tràn đầy sùng nịch. Đường Đường là Phượng Sở ca nữ nhi, tự nhiên mà vậy mà, Yêu Dạ cũng cơ hồ đem nàng coi như nhà mình hài tử sùng nịch. Hì hì, Yêu Dạ thúc thúc, nhìn thấy ngươi thật tốt. Đường Đường cười. Đường Đường gần nhất có hay không chịu ủy khuất, có hay không người khi dễ ngươi? Yêu Dạ trên dưới đánh giá một phen Đường Đường, hỏi. Không có, mỹ nhân thúc thúc mỗi ngày đều tới cùng ta chơi, gần nhất nhưng vui vẻ. Đường Đường duỗi tay, chỉ vào Tịch Ly, nói. Yêu Dạ nâng lên mắt, nhìn thoáng qua Tịch Ly, hắn hẹp dài mắt đỏ hơi hơi khơi màu. Phút chốc ngươi, đứng dậy, đến gần Tịch Ly. Hồng mao quái, đi, ta có lời tưởng đơn độc cùng ngươi nói. Tịch Ly khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên, nhìn Yêu Dạ, cũng là một mới móc thiếu sót. Hảo, Đường Đường A, ngươi trước chính mình ở chỗ này chơi một lát, chúng ta đi bên ngoài có việc, trong chốc lát lại đến. Tịch Ly phân phó, chờ Đường Đường gật đầu, hai người lúc này mới đi ra ngoài. Sân ở ngoài, một thân hồng y nam tử cùng ngân bào tóc đỏ người đối diện mà chạm. Trước mắt, bọn họ chỉ là nhìn đối phương, không làm một tiếng, hai bên trong con ngươi, kích động tràn đầy đánh giá. Giờ khắc này, bốn phía không khí phỏng tựa đều đình trệ giống nhau. Không biết qua bao lâu, hai người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Yêu Dạ trước hết mở miệng. Hảo gia hỏa, vì cái gì mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều một lần so một lần cường. Ngươi cũng là. Tịch Ly không giấu trong mắt tán thưởng. Không thể không nói, Yêu Dạ rất mạnh. Đương nhiên, đế tuyệt trần, mạnh nhất, dứt lời, tìm ta có chuyện gì, nghĩ đến mới vừa rồi Yêu Dạ đem hắn kêu ra tới, Tịch Ly cũng không hề vòng vo, trực tiếp mở miệng hỏi. Lúc này, Yêu Dạ mới nhớ tới đem hắn kêu ra tới chính sự. Ngươi cùng Đường Đường lời nói, ta đều nghe được. Yêu Dạ hơi hơi nheo lại mắt, một lát ra tiếng, ân, Tịch Ly mặt vô biểu tình, không sao cả a, nghe được liền nghe được. Dù sao, hắn đã sớm hướng Phượng Sở Cà, cùng đế tuyệt trần biểu lộ chính mình muốn cưới bọn họ nữ nhi quyết tâm. Thấy Tịch Ly không có một chút không được tự nhiên, Yêu Dạ nhưng thật ra kinh ngạc. Một lát, hắn bĩu môi, không nghĩ tới Đường Đường ma tôn thích chính là tiểu hài tử. Tịch Ly một chút đều không phẫn nộ, chỉ là cười, phản nhìn về phía Yêu Dạ. Kia cũng tổng so vẫn luôn vô tật mà chết mà yêu đơn phương muốn hảo. Yêu Dạ ánh mắt tối sầm lại. Tịch Ly thở dài một tiếng, tiến lên đi, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Được rồi, huynh đệ, không nhất định phải treo cổ ở một thân cây thượng, ngươi có thể đi ra ngoài đi một chút. Ngươi biết cái gì? Yêu Dạ chợt sau này thối lui một bước, thấp giọng nói. Sắc mặt của hắn cũng không quá đẹp. Đã nhận thức Phượng Sở Ca 6 năm, hắn phát hiện, mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể buông nàng. Nàng, đối với hắn mà nói, thật là một cái quá mức đặc biệt tồn tại. Yêu Dạ thật vất vả mới khiến cho chính mình bình tĩnh xuống dưới. Hắn nâng lên mắt, cặp kia màu đỏ đáy mắt chớp động quang mang, lần này ta tới tìm ngươi, là tưởng cùng ngươi nói, nếu ngươi đã nhận định Đường Đường, phải hảo hảo chiếu cố nàng. Nếu ngươi dám có nửa phần bạc đãi nàng, ta tất nhiên sẽ không tha ngươi. Ta nơi nào bỏ được bạc đãi nàng. Tịch Ly môi mỏng đạm gợi lên một tia độ cung, cười nhẹ, nói, thấy thế, Yêu Dạ lúc này mới gật gật đầu, kia hành, ta nói cũng đều nói xong, cần phải đi, ta lại đi nhìn xem quả quả. Dứt lời, Yêu Dạ dương thân, nhắm thẳng quả quả cùng tiểu nhan nhan sở trụ phương hướng đi. Mà tại chỗ, Tịch Ly dựa vào ven tường, nhìn Yêu Dạ thân ảnh, không cấm thở dài thật là ngốc a. Đúng vậy, Yêu Dạ là ngốc. Ngốc ở Phượng Sở Ca sớm đã thành thân như vậy năm, lại trước sau không muốn rời đi, duy nguyện xa xa liếc nhìn nàng một cái có thể. Tịch Ly thở dài một tiếng, lắc đầu, đi xa lại nói mặt khác một bên, yêu dạ trực tiếp đặt chân rời đi. 6 năm, hắn dung nhan như cũ như vậy yêu nghiệt, phong, hạ, yêu dạ một thân hồng y tùy ý phi dương, tóc đen mắt đỏ, kia trương bạch đến gần như trong suốt trên mặt, không một ti biểu tình. Xa xa nhìn lại, hưu quạnh, một mảnh lại liền ở hắn tiếp tục hướng phía trước đi hết sức, phương xa không trung, một tảng lớn đám mây đột nhiên tụ tập, ẩn ẩn mà lộ ra tảng lớn màu đỏ. Ngay sau đó, từ giữa không trung, một đạo kim quang xẹt qua. Theo sau, một cái người mặc bạch y tuyệt sắc nữ tử chậm rãi mà hàng. Nhìn đột nhiên xuất hiện nữ tử, yêu dạ bỗng nhiên đốn đặt chân bước. Còn không đợi hắn ra tiếng, kia bạch y nữ tử thanh lãnh tiếng nói vang lên. Yêu dạ, ta, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi, là ai? Yêu dạ mày nhíu chặt, nhìn nàng, trước sau cảm thấy nàng có chút quen thuộc, lại trong khoảng thời gian ngắn, không thể tưởng được nàng. Nàng kia lược có thất vọng, theo sau có chút kích động mà nhìn hắn. Là ta là Mộ Thu. Ngươi đã quên ta sao? Mộ Thu. Yêu dạ nheo lại mắt tới, một lát, hắn mở mắt ra, đánh, giá trước mặt nữ tử, ngươi đã lớn như vậy rồi, yêu dạ, ta tìm ngươi đã lâu, Mộ Thu nhìn yêu dạ, nhất thời lại là đỏ mắt, ngàn năm phía trước, là hắn cứu chính mình mệnh, hơn nữa cứu sống nàng, năm đó, bất quá là liếc mắt một cái, nàng cũng đã đem cái này nam tử thật sâu mà khắc ở trong óc bên trong. Chính là, ở nàng lần thứ hai trở về muốn tìm hắn thời điểm, trong thiên địa, lại rốt cuộc không có hắn tin tức. Mộ Thu nào biết đâu rằng, ở nàng sau khi rời đi không lâu, yêu, dạ liền bắt đầu thăng cấp độ kiếp, cuối cùng ở độ kiếp hết sức bị người bắt được, theo sau phong ấn tại Học viện Vân Thiên Trần yêu trong tháp, này một phong ấn, chính là ngàn năm yêu dạ nâng mắt, nhìn Mộ Thu, có chút kinh ngạc, ngươi cũng sống lâu như vậy, có thể sống lâu như vậy. Tất nhiên không phải nhân loại, thấy được yêu dạ kinh ngạc, Mộ Thu chỉ là gợi lên môi đỏ, cười đến mỹ diễm vô song. Đúng vậy, ta không phải nhân loại, ta là thiên giới người. Thiên giới, đang nghe đến này hai chữ, yêu dạ đồng mắt co rụt lại. Đồn đãi bên trong, đích xác tồn tại thiên giới. Thế đạo này, cộng bị chia làm mấy giới, phân biệt vì, nhân giới, ma giới, yêu giới, thiên giới. Trước mắt, thiên giới người, xuất hiện yêu dạ, ta sớm đã cùng phụ thân mẫu thân thuyết minh, bọn họ không ngại ngươi là yêu thú. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta trở về, ngươi về sau liền cũng là chúng ta thiên giới người. Mộ Thu một đôi xinh đẹp trong con ngươi tự tin phi, dương. Thiên giới địa vị, thật sự là quá cao, so bất luận cái gì còn lại mấy cái giới, đều phải cao thượng quá nhiều. Không chỉ có là địa vị, thực lực cũng là. Cho nên, Mộ Thu căn bản không có hoài nghi quá yêu dạ hay không sẽ cùng nàng đi. Trước mắt, nàng đứng ở đối diện, một đôi mắt như hồ thu cười nhạt ngâm ngâm. Yêu dạ còn lại là đang nghe đến nàng lời nói sau, thần sắc một đốn. Ngươi là ý gì? Yêu dạ, ngươi còn không rõ ta ý tứ sao? Ta đợi ngươi ngàn năm, tìm ngươi. Ngàn năm, chính là muốn cho ngươi làm phu quân của ta. Ngươi đã từng cứu ta mệnh, là ta liếc mắt một cái nhận định người. Mộ Thu tiếp tục nói, hắn là nàng sớm đã nhận định người, nhiều năm như vậy tới, vô số thiên giới nam tử đi theo với nàng, nhưng nàng đều từ chối, vì, chỉ là chờ như vậy một cái rừng ở nàng trong lòng bóng dáng. Hiện giờ, nàng rốt cuộc tìm được rồi. Mộ Thu đột nhiên dương thân, tiến lên đây, nàng một phen vươn tay, liền muốn đem yêu dạ mang đi, nhưng mà, liền ở ngay lúc này, yêu dạ đột nhiên lui về phía sau một bước. Tránh đi nàng, ngươi hiểu lầm, ta sẽ không theo ngươi đi, sẽ không làm phu quân của ngươi, yêu dạ, ngươi ở nói giỡn. Mộ Thu tiếp tục nói, ngươi nếu là cùng ta tiến vào thiên giới, từ đây đem lại sẽ không cùng này đó đê tiện con kiến làm bạn. Đê tiện con kiến, yêu dạ một đôi mắt đỏ nhẹ nheo lại, hắn con ngươi phía một chút rét lạnh, khẩu khí chung không mang theo một tia độ ấm, vậy ngươi liền ly chúng ta. Này đó con kiến xa chút bãi. Nói xong, yêu dạ lại là không xem Mộ Thu liếc mắt một cái, bay thẳng đến trước đi đến. Này buổi nói chuyện, triệt triệt để mà làm Mộ Thu ngây ngẩn cả người. Nhiều năm như vậy tới, Mộ Thu ảo tưởng qua vô số cùng yêu dạ gặp mặt khả năng, lại trước nay không có dự đoán được, thế nhưng sẽ là cái dạng này cục diện. nàng mặt bá, mà một chút, liền trắng. Mộ Thu biết, yêu dạ đây là cự tuyệt nàng. Trên mặt thần sắc biến ảo lộ ra, đặc biệt xuất sắc, Mộ Thu một đôi con ngươi chừng đến gắt gao, hàm răng càng là gắt gao mà cắn môi dưới cánh, toàn thân run rẩy yêu dạ, ngươi cự tuyệt ta. Cơ hồ là một tiếng giống, Mộ Thu đối với kia rời đi bóng dáng gầm nhẹ nói. Mộ Thu, chúng ta bất quá là gặp mặt một lần mà thôi, nói trắng ra, đi ở trên đường, ngươi nếu là không nói ngươi là ai, ta căn bản sẽ không nhớ tới ngươi này hào người. Yêu dạ hơi hơi dừng nện bước, mặt vô biểu tình mà nói, chính là ta đợi ngươi lâu như vậy, đó là, ngươi một bên tình nguyện. Yêu dạ khóe môi phía một chút chua xót, một bên tình nguyện như nhau, hắn đối Phượng Sở Ca như vậy hắn mỉm cười, hơi hơi lắc lắc đầu. Ánh mặt trời chiếu mà xuống, lại là sân đến hắn thân hình lửa hiện đơn bạc. Đột nhiên, hắn phất một cái hồng y, dơ lên thân tới, thẳng hướng phương xa mà đi tại chỗ, Mộ Thu gắt gao mà nắm chặt song quyền, môi anh đào không được mà rung động, từ nàng trong miệng, thật lâu, chỉ là lặp lại bốn chữ. Một bên, tình nguyện một bên tình nguyện, đột nhiên, Mộ Thu trừng lớn mắt, quát, yêu dạ, ta nhận định đồ vật, nhất định sẽ được đến. Đãi nói xong này tịch lời nói sau, nàng chợt dơ lên thân tới, hướng một chỗ mà đi mấy năm phát triển xuống dưới, toàn bộ đại lục một mảnh tường hòa. Phong Nguyệt Lâu thế lực, sớm đã trải rộng tới rồi sở hữu địa phương. Phàm là có người ở địa phương, cơ hồ đều có Phong Nguyệt Lâu tồn tại. Mộ Thu ra thiên địa phủ, đi ở trên đường, nhìn bên cạnh. Một đám người, đáy mắt xẹt qua khinh thường. Một đám đê tiện con kiến. Thực lực thế nhưng như thế chi kém, nàng là thiên giới người, thực lực xa xa mà ném này trên đại lục nhân số con phố, cho nên, nàng căn bản không đem nơi này người đặt ở trong mắt. Liền ở nàng đi phía trước đi hết sức, một trận mùi hương nhi xông vào mũi. Mộ Thu hơi hơi dậm chân, dương mắt, chỉ thấy đến nơi xa Phong Nguyệt Lâu, ba cái lưu kim chữ to dưới ánh mặt trời chớp động quang mang. Nàng nhẹ chọn mắt tới, Phong Nguyệt tiểu lầu. Ánh mắt lập lòe hết sức, Mộ Thu nâng lên chân, đi phía trước đi vào Phong Nguyệt Lâu. Mấy năm nay phát triển xuống dưới, Phong Nguyệt Lâu hệ thống rất là thành thục. Phượng Sở Ca sớm đã noi theo kiếp trước một ít chế độ, ở Phong Nguyệt ngoài tiểu lầu sắp đặt mấy cái tiếp khách tiểu thư. Nhìn lên thấy có người tiến vào, tiếp khách tiểu thư lập tức trên mặt tươi cười. Hoan nghênh quang lâm, ngay sau đó, có tiểu nhị tha thiết tiến lên, dẫn đường. Cô nương, ngài một người, tới nơi này làm, đi theo tiểu nhị phía sau, Mộ Thu ngồi xuống sát cửa sổ ghế dựa thượng, tùy tiện điểm vài món thức ăn. Đãi đồ ăn thượng tề lúc sau, nhìn những cái đó hoa hòe loè loẹt đồ ăn, nàng nhưng thật ra lần đầu tiên kinh sợ. Nàng chưa từng có xem qua như vậy đẹp đồ ăn, chỉ cần nhìn, khiến cho người ăn uống tăng nhiều. Này đó, là các ngươi nghĩ ra được. Mộ Thu nhìn mắt tiểu nhị, đáy lòng đối nơi này khinh thường thiếu như vậy vài phần, xem ra, này trên đại lục người cũng không phải như vậy vô dụng sao. Hắc hắc, cô nương, ngài nhất định không thường ra tới, không hiểu biết bên ngoài chuyện này. Tiểu nhị cười nói, cũng là, này Phong Nguyệt tiểu lầu chuyện này, toàn bộ trên đại lục ai không biết. Mà trước mắt cô nương này thế nhưng hỏi hắn, có thể nghĩ. Định là nhà ai cả ngày đại môn không ra nhị môn không mại đại tiểu thư. Tiểu nhị cười, tiếp tục lại nói, này đó món ăn, đều là Phượng cô nương sáng tạo, độc đáo, Phượng cô nương. Mộ Thu lại nghi hoặc, chính là Phượng Sở Ca nha, này ngươi tổng nên đã biết, chúng ta trời cao đại lục đệ nhất nhân, không chỉ có gả cho quân thượng, càng là làm kia yêu vương đối nàng khuynh tâm không thôi, ngài cũng không biết nói. Kia yêu vương a, nhiều năm như vậy tới lăng là không chịu khác cưới nàng người, chúng ta đều suy nghĩ, kia yêu vương sợ là muốn cô độc chung thân lạc. Nói, tiểu nhị thật là tiếc hận mà lắc lắc đầu, yêu vương, Mộ Thu chiếc đũa một đốn, đồng mắt ám lóe, trong mắt xẹt qua một đạo ám quang. Ngươi nói, chính là yêu dạ, nha, cô nương ngài còn biết yêu dạ a? Tiểu nhị ngạc nhiên. Không nghĩ tới cô nương này không quen biết Phượng Sở Ca, thế nhưng nhận thức yêu dạ ai ra, cô nương, ta cũng không quấy rầy ngài dùng cơm, ngài ăn trước, ta lại đi vội. Bên cạnh, tiểu nhị đột nhiên phát giác chính mình hôm nay nói có chút nhiều, vội trụ im miệng, cười hì hì nói, Nói xong lời này sau, hắn không có nhiều dừng lại, xoay người liền đi tiếp đón mặt khác khách nhân. Mà bên này, ngồi ở nguyên lai vị trí Thượng Mộ Thu, sắc mặt hoàn toàn mà thay đổi yêu dạ. Phượng Sở Ca, nguyên lai hắn là bởi vì một nữ nhân khác, lúc này mới cự tuyệt nàng. Tại chỗ, Mộ Thu gắt gao mà nắm chặt nắm tay. Lòng bàn tay chỗ, cặp kia cực tế chiếc đũa, trong khoảnh khắc, toàn bộ hóa thành bột phấn nảy bữa cơm, Mộ Thu thực mau liền ăn xong rồi. Bất quá nàng cũng không gì ăn. Uống ăn, một bữa cơm xuống dưới, toàn bộ thức ăn trên bàn cơ hồ không thiếu nhiều ít. Chờ nàng đi ra ngoài hết sức, tiểu nhị vội vàng mà đến, cô nương, ngài còn không có tính tiền đâu. Mộ Thu lại là đột nhiên vừa nhấc mắt, cặp kia đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy đều là lãnh lệ. Kia tàn nhẫn ánh mắt, chọc đến tiểu nhị cả người một đốn. Nhưng là, chuyện nên làm vẫn phải làm. Tiểu nhị vươn tay, nhìn Mộ Thu, cô nương, ngài còn không có phanh. Tiểu nhị nói chưa nói xong, từ Mộ Thu lòng bàn tay chỗ, đột nhiên một đạo khí thế cường đại khởi, một phen nhào hướng tiểu nhị ngực. Lăn, một tiếng lệ a, hơn nữa này cường đại động tĩnh, quanh thân mọi người đều bị kinh động. Mọi người sôi nổi vây tiến lên đây. Có hai người tiến lên đây từ trên mặt đất đem kia tiểu nhị nâng dậy tới, nhưng thấy được tiểu nhị sắc mặt toàn không có chút máu, khóe môi chỗ giật điểm điểm vết máu. Phong Nguyệt tiểu lâu trưởng quầy cũng đã là kinh sợ, tiến lên, nhìn kia bạch y. Nữ tử, cô nương, ngài đây là ý gì? Không có gì ý tứ, ta vui nàng, vui. Bên cạnh mọi người đều cả kinh trừng lớn mắt. Cô nương này rốt cuộc là ai? Muốn hay không như vậy cuồng vọng? Nói cho các ngươi lão bản, nga, ta là nói cái kia kêu Phượng Sở Ca. Mộ Thú nheo lại con ngươi, nhìn một bên giật mình mọi người, khinh thường cười. Nàng ngày lành, đến cùng, dám cùng nàng đoạt nam nhân, nàng Mộ Thu thế tất sẽ không bỏ qua cho nàng. Lời này nói xong, căn bản không đợi, còn lại người có nửa điểm phản ứng, Mộ Thu lập tức dương thân mà đi. Kia màu trắng thân ảnh, nếu như tia chớp giống nhau, trong phút chốc liền biến mất ở giữa không trung. Nàng tốc độ cực nhanh mau đến người căn bản không phục hồi tinh thần lại. Chờ mọi người phản ứng lại đây sau, tại chỗ nghị luận một mảnh. Nữ tử này là ai? Lại là như vậy cuồng vọng, mưu toan khiêu khích Phượng cô nương. Xem nàng như vậy, tựa hồ cũng là thế tới rào rạt. Trời ạ, chẳng lẽ, chúng ta Thái Bình Nhật Tử, đến cùng sao? Đột nhiên, không biết là ai một tiếng thét kinh hãi, chọc đến toàn trường một trận an tĩnh mọi người trong lòng sôi nổi hoảng hốt. Này An Bình Nhật Tử đã qua lâu như vậy, chẳng lẽ, thật sự có muốn nổi lên sao? Trước mắt, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, căn bản không biết trời cao đại lục đã phát sinh chuyện này, bọn họ chính thông qua bản cổ, chín bia ở mấy cái đại lục chi gian tùy ý mà chuyển động. Mấy ngày nay, bọn họ nhưng thật ra thật, phần thích ý. Này đãi ngộ, có thể so hoàn du thế giới còn muốn hảo đến nhiều. Nương tử, ngươi nói, chúng ta nỗ lực lâu như vậy, như thế nào còn không có thể cho quả quả tái sinh cái đệ đệ muội muội đâu. Trên đường, Đế Tuyệt Trần đột nhiên để sát vào Phượng Sở Ca, có chút kỳ quái hỏi. Theo lý thuyết, không nên a, nhiều thế này thiên tới, bọn họ mỗi ngày ân ái vô cùng, nhưng trước sau Phượng Sở Ca bụng không gì động tĩnh. Nói đến, Đế Tuyệt Trần thật đúng là hy vọng Phượng Sở Ca lại cho hắn sinh thật nhiều hài tử. Hắn lớn nhất hy vọng chính là, cùng Phượng Sở Ca nắm tay hoàng hôn dưới. Bên cạnh, bọn họ một đống lớn hài tử gắt gao quay chung quanh. Phượng Sở Ca nghe Đế Tuyệt Trần nói, khóe mắt co giật. Đế Tuyệt Trần, ngươi đương hài tử là như vậy hảo sinh ra được có thể sinh a, cho rằng cùng đẻ trứng dường như, một chút là có thể xuống dưới a, nếu là có thể nói, thật muốn làm ngươi cũng kiếp sau cái hài tử thử xem. Nhiều thế này, thiên tới, nếu không phải nàng cố tình khống chế, chỉ sợ sớm đã trúng thầu. Còn nữa, nàng còn hy vọng nhiều chơi chút thời gian đâu. Lúc trước hoài đường đường cùng quả quả, làm việc như vậy không có phương tiện, nàng nhưng không hy vọng dẫm lên vết xe đổ. Ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn không cần. Nếu là có thể, ta thật đúng là tưởng giúp nương tử ngươi sinh. Đế Tuyệt Trần môi mỏng một câu, nhợt nhạt mà cười. Phượng Sở Ca thần sắc một đốn, nàng vừa định nói cái gì. Đó, lại không ngại năm màu không gian nội phát ra một trận dị động. khẽ cau mày nhân, Phượng Sở Ca lắc mình trực tiếp tiến vào năm màu không gian, nhưng thấy được một cái xanh biếc hạt châu kịch liệt mà chớp động. Không tốt, trời cao đại lục bên kia đã xảy ra chuyện. Này hạt châu là nàng mấy năm gần đây dốc lòng tu luyện luyện khí sư sau thành quả. Nếu là trời cao đại lục ra chuyện gì, kia chỉ cần bên kia người đưa bọn họ kia đầu hạt châu kíp nổ, này đầu, hạt châu liền sẽ phát sinh kịch liệt rung động. Sao lại thế này? Này khác thường biến cố, làm đế tuyệt trần cũng là cả kinh. Đã bình tĩnh nhiều năm như vậy, trời cao đại lục cơ hồ lại chưa từng sinh ra sự tình gì, hiện giờ, thế nhưng lại đã xảy ra chuyện. Chúng ta trở về. Hảo, đế tuyệt trần ứng. Năm màu không gian nội, Phượng Sở Ca lập tức đánh thức bàn cổ chín bia. Chủ nhân, lại làm sao vậy? Mau, hồi trời cao đại lục. Cái gì? Bàn cổ chín bia mở có chút mông lung mắt. Chính là, chủ nhân, ngươi có biết hay không, hiện tại khoảng cách trời cao đại lục hảo xa, nếu muốn trở về, sợ không phải cái gì đơn giản vấn đề. Còn không phải là làm ngươi dùng ăn ta máu tươi. Phượng Sở Ca đáy mắt sinh ra một chút cấp lự. Lúc trước, nàng đem kia hạt châu giao ra đi thời điểm, đã từng cẩn thận mà dặn dò quá, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, không được kíp nổ hạt châu. Trước mắt, hạt châu nổ mạnh, khẳng định là đã xảy ra cái gì đại sự nhi. Dùng máu tươi, cũng không được, khoảng cách quá xa. Chủ nhân, các ngươi nhất định phải vẫn luôn hướng nơi này đi. Hiện tại, đã muốn chạy tới khoảng cách trời cao đại lục xa nhất vị diện thượng, nếu muốn trở về, sợ chỉ có chờ đêm trăng tròn. Tuy rằng dùng Phượng Sở Ca, máu tươi có thể cho nó trong khoảng thời gian ngắn sinh ra năng lượng, nhưng là kia năng lượng, vẫn như cũ không đủ. Chỉ có chờ đêm trăng tròn, nó lực lượng sẽ trở nên mạnh nhất. Đến lúc đó, mặc kệ là đi nơi nào, đều có thể thông suốt. Bàn cổ chín bia ngữ khí không giống làm bộ, Phượng Sở Ca lại gặp đến độ hoảng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Đêm trăng tròn, chính là hậu thiên. Liền chờ một chút đi, có lẽ, cũng không có cái gì đại sự nhi đâu. Nhưng vạn nhất nơi này quá hai ngày, trời cao đại lục quá một năm, kia nhưng làm sao bây giờ? Phượng Sở Ca trước sau nhớ rõ đã từng bất quá, là ở một cái trên đại lục ngây người bảy thiên, mà trời cao đại lục đã qua suốt hai năm sự thật. Nếu là như thế, nàng thật sự không thể đợi. Điểm này chủ nhân ngươi cứ yên tâm được rồi, nơi này cùng trời cao đại lục sẽ không có thời gian kém. Bàn cổ chín bia trên người phát ra điểm điểm kim quang, tựa hồ ở tính kê cái gì, thật lâu sau như thế nói. Đến tận đây, Phượng Sở Ca mới hơi hơi mà yên tâm lại. Không có biện pháp, chỉ có đợi đến nỗi trời cao đại lục bên kia. Rốt cuộc là phát sinh cái gì việc gấp nhi, thế cho nên kíp nổ liên lạc hạt. Châu đâu? Sự tình, là cái dạng này. Mộ Thu đã thương Phong Nguyệt tiểu lầu tiểu nhị, trực tiếp từ bên trong ra tới, thẳng đến thiên địa phù. Nàng là thiên giới người, đột phá này mặt đất người giới hạn, cho nên, thiên địa phù bên ngoài một tầng phong ấn căn bản ngăn trở không được nàng. Thiên địa phù nội, vừa mới trở về yêu dạ mới trở lại chính mình nhà ở. Sửa sang lại chính mình đồ vật, không ngại môn lập tức bị đẩy ra. Yêu dạ, nguyên lai là bởi vì một cái đê tiện nữ nhân, ngươi mới không chịu theo ta đi. Đẩy cửa ra Mộ Thu, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Nàng đợi yêu dạ lâu như vậy, thật sự là không thể tiếp thu yêu dạ bởi vì một nữ tử, thế nhưng cự tuyệt nàng. Lại nói yêu dạ, đang nghe đến Mộ Thu lời này sau, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô song. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, quanh thân phỏng nhiên lập tức có sát ý lộ ra. Hắn như thế nào có thể trước mặt nữ nhân này tùy ý vũ nhục tiểu ca nhi? Ta nói sai rồi sao? Yêu, dạ, ngươi ta đều phi nhân loại, hà tất ủy khuất chính mình lưu lại nơi này. Trước mắt, có thể xứng thượng ngươi, chỉ có ta. Mộ Thu híp con ngươi, kia trương tuyệt sắc trên mặt nở rộ phát rồ tươi cười. Nàng đợi yêu dạ lâu như vậy. Như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn hắn vẫn luôn ở chỗ này, tử thù một nữ nhân, nàng coi trọng đồ vật, tất nhiên đều phải được đến, phải làm mộng, lăn xa một chút, yêu dạ một đôi màu đỏ con ngươi, càng thêm mà khắc sâu, đáy mắt, giống như có liệt, hỏa ở thiêu đốt giống nhau, hắn mỏng lạnh khóe môi lãnh gợi lên một tia độ cung, cười lạnh ra tiếng, dương lên tay, trong phút chốc, một cổ cường đại dòng khí, xông thẳng Mộ Thu mà đi, tựa hồ muốn đem Mộ Thu quét đi ra ngoài. Mộ Thu ngực, thật đánh thật mà ăn một chưởng. Nàng đứng ở tại chỗ, ôm ngực, không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt. Người nam nhân này ở đánh nàng. Nàng đợi lâu như vậy nam nhân, thật sự đối nàng hạ thủ được. Ha ha, yêu dạ, ta đảo muốn nhìn một chút, là, thế nào tiện nữ nhân làm ngươi như thế si cuồng. Mộ Thu cười lớn một tiếng, trong phút chốc, toàn bộ phòng nội không khí tựa hồ đều đình trệ. Trên nóc nhà, mái ngói tung bay, mặt đất cũng là phát ra một trận run rẩy. Ngay sau đó, Mộ Thu tóc đen đột nhiên một trận phi dương. Từ nàng quanh thân, đột nhiên xuất hiện ra một đạo cực kỳ cường đại dòng khí. Kia dòng khí, nếu như muốn hủy diệt thiên địa giống nhau, mặc dù là yêu dạ, cũng bị này đột nhiên đến dòng khí kinh sợ. Hắn, trợn to mắt, có chút kinh ngạc nhìn Mộ Thu. Này dòng khí, xa so với hắn phải cường đại hơn nhiều. Yêu dạ, là ta coi trọng, chính là ta. Người khác, đừng nghĩ cùng ta đoạt. Mộ Thu trong tay, đột nhiên nhiều ra một cái lóe kim quang đồ vật. Một trận hung ác nham hiểm thanh âm truyền vào, ngay sau đó, không đợi yêu dạ có phản ứng, hắn đã bị một đạo cường đại dòng khí hút qua đi. Ha ha ha, làm càn tiếng cười khởi. Trên tay kim quang chậm rãi tan đi, Mộ Thu đứng ở tại chỗ, kia trương tuyệt mỹ mặt, một mảnh dữ tợn, nàng đằng đứng dậy tới, nhắm thẳng ngoại bay đi. Lại ở bay khỏi hết sức, dùng linh lực phát ra một đạo cực vang thanh âm. Nói cho cái kia gọi là gì Phượng Sở Ca, yêu dạ bị ta mang đi. Nếu là có bản lĩnh nói, làm chính nàng ngày qua giới muốn người. Nếu không, ta coi như nàng là cái vô dụng phế vật. Đãi nói xong lời này, nàng màu trắng thân ảnh hóa thành một đạo tia chớp, thẳng rời đi nơi này. Giờ này khắc này, toàn bộ thiên địa, phủ người đều kinh ngạc. Nguyên bản đại gia còn bận về việc đỉnh đầu chính mình chuyện này, trước mắt này cực vang thanh âm truyền vào bọn họ trong tai, mọi người sôi nổi kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Sao lại thế này? Vì cái gì sẽ có cái kia thanh âm? Trời ạ, đó là ai? Là có người cố ý trò đùa dai sao? Một đám người sôi nổi dũng hướng Thiên Chúa Phủ, lại thấy đến một đạo bạch quang từ Thiên Chúa Phủ ra bên ngoài mà đi, lược hướng nơi xa mà kia nói thật lớn tiếng vang. Đúng là từ kia bạch y thân ảnh thượng truyền ra tới. Đó là ai? Khí thế như vậy cường đại, nhìn dáng vẻ, thậm chí so bất luận kẻ nào đều phải cường đại. Không xong, thật sự đã xảy ra chuyện. Mọi người trong phút chốc loạn thành một đoàn. Không chỉ có như thế, Thiên Chúa bên trong phủ, Đế Kinh Thiên Dương mắt nhìn nơi xa, theo sau lập tức phái người đi trước yêu dạ sở tại phương mà đi, được đến đáp lại lại là... Thiên Chúa, yêu dạ mất tích, yêu dạ, thật sự mất tích. Toàn, bộ thiên địa phủ nội, lâm vào một mảnh thật lớn khủng hoảng chung. Mọi người đều ở nghị luận lúc trước xuất hiện nữ nhân kia là ai. Chính là, ai cũng không biết thân phận của nàng. Chỉ biết, đến từ thiên giới A đó là kiểu gì tồn tại A. Mặc dù đế tuyệt trần cấp bậc đã bước vào thiên giới hoàn cảnh, lại trước sau chưa từng vào được thiên giới. Bởi vậy liền có thể biết, nàng kia thân phận có bao nhiêu tôn quý. Rơi vào đường cùng, thiên địa phủ người, đem Phượng Sở Ca lưu lại liên lạc châu vỡ vụn. Ba ngày lúc sau, Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần rốt cuộc đã trở lại. Vừa trở về, đế cảnh liên đám người xông lên tiền đến. Tiểu tẩu tẩu, ngươi đã trở lại. Làm sao vậy, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Phượng Sở Ca trong mắt một mảnh nôn nóng. Mới vừa rồi bước vào thiên địa phủ khoảnh khắc, nha liền cảm giác được thiên địa phủ nội khác bầu không khí. Đã thật lâu, thiên địa phủ nội chưa từng có như vậy ngưng trọng bầu không khí, này, thật, sự cho người ta cảm giác như là ra cái gì đại sự nhi giống nhau. Tiểu tẩu tẩu, yêu dạ bị bắt, đế cảnh liên ra tiếng. Bên cạnh, Nam Ly Ưu dựa vào một bên, trên mặt tràn đầy lo lắng. Yêu dạ bị người trảo, sao có thể? Phượng Sở Ca kinh, lấy yêu dạ hiện giờ thực lực, hắn không có khả năng bị người trảo. Lão đại, là thật sự, là cái nữ. Nam Lý Ưu ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Cái kia xinh đẹp đến quá phận nam nhân, liền như vậy bị một nữ nhân bắt đi, nàng đáy lòng, thật sự có. Chút không thoải mái a. Cái gì nữ nhân? Phượng Sở Ca nheo lại mắt. tiểu tẩu tẩu, người nọ lưu lại nói, nếu muốn mang đi yêu dạ, cần đến đi thiên giới tìm nàng. Thiên giới, đương này hai chữ truyền vào Phượng Sở Ca trong tai khi, Phượng Sở Ca cả người ngẩn ra. Nàng sớm đã biết thiên giới tồn tại, một khi thực lực bước vào thiên giới hoàn cảnh, liền có cơ hội tiến vào thiên giới. Mấy năm thời gian bên trong, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần cũng có tu luyện. Hơn nữa tầng năm không gian tất cả đều mở ra, thăng cấp đều không phải là việc khó nhi. Sớm tại một năm trước, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần song song bước vào thiên giới. Chính là, bọn họ từ đầu đến cuối không có lựa chọn đi hướng thiên giới. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là bọn họ không nghĩ lại trải qua quá nhiều phân tranh, nghĩ tới chút bình thường sinh hoạt, nhưng là trước mắt xem ra, tựa hồ, là không có khả năng. Lão đại, làm sao bây giờ? Ta nghe nói cái kia nữ đặc biệt cường. Đại, tiểu lầu trưởng quầy nói, kia nữ thực lực, cũng không ở ngài dưới. Nam Ly Yêu nhớ tới lúc ấy tiểu lầu trưởng quầy thuật lại nói, không cấm lại nhíu nhíu mày, rất là lo lắng mà nói. Ngươi xác định yêu dạ là bị bắt đi. Phượng Sở Ca lần nữa đích xác nhận. Không sai. Kia nữ thực kiêu ngạo. Trước khi đi, thậm chí đối toàn bộ thiên địa phủ người ta nói ra câu nói kia, làm ngươi có bản lĩnh liền đi thiên giới tìm nàng. Nam Lý Yêu gật đầu. Phượng Sở Ca híp con ngươi, đứng ở tại chỗ, trên mặt thần sắc đen tối không rõ. Xem ra, nàng là cố ý phải hướng ta hạ chiến thư. Môi đỏ lãnh dương, Phượng Sở Ca cười lạnh một tiếng, kia lời nói ý tứ, nhưng còn không phải là muốn cùng nàng hạ chiến thư sao? Lão đại, ngươi thật sự muốn đi? Thấy Phượng Sở Ca như vậy biểu tình, Nam Ly Yêu cả kinh, Phượng Sở Ca như thế thần sắc, thuyết minh, nàng tức giận, đi, như thế nào không đi? Thiên giới phải không? Liền tính là thiên đường, ta cũng phải đi sấm, không vì mặt. Khác, chỉ vì cứu yêu dạ. Cái kia nhiều năm như vậy tới vẫn luôn thủ người của hắn ta cùng ngươi cùng đi. Đế Tuyệt Trần là không cần nhiều lời, chỉ là một bước tiến lên, gắt gao mà cầm Phượng Sở Ca tay, nói. Phượng Sở Ca không nói gì thêm, chỉ là nâng lên mắt tới, đạm đạm cười. Nhiều năm như vậy tới ở chung, nàng cùng Đế Tuyệt Trần chi gian sớm đã hình thành một loại ăn ý, chính là, lão đại, các ngươi muốn như thế nào đi? Nơi đó chính là thiên giới ai? Nam Lý Ưu mày, giật giật, không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi. Phượng Sở Ca thần sắc chợt lóe, nhảy vào năm màu không gian, túm ra bàn cổ chín bia. Chủ nhân, lại muốn làm gì? Bàn cổ chín bia thanh âm có vẻ rất là bi thương. Lần này trở lại trời cao đại lục, thật sự hao phí nó cơ hồ toàn bộ lực đạo, mới tưởng nghỉ ngơi một phen, rồi lại bị chủ nhân cấp túm ra tới. Tiểu bia bia. Ta có việc nhi hỏi ngươi. Phượng Sở Ca trên mặt mang theo một mặt cười, rất là tà ác hỏi. Vừa nghe đến Phượng Sở Ca cái này ngữ khí, bàn cổ chín bia liền biết không có chuyện tốt nhi đã xảy ra, lập tức đánh cái dùng mình. Chủ nhân, ngươi đừng với ta như vậy nhiệt tình, chúng ta đều nhận thức lâu như vậy. Bàn cổ chín bia ngượng ngùng mà nói. Nga, kia hảo. Phượng Sở Ca đứng thẳng thân mình. Ta hỏi ngươi, thiên giới, ngươi có thể đi sao? Ở nàng ý thức chung, bàn cổ chín bia tựa hồ có thể đi hướng bất luận cái gì địa phương. Há liêu, bàn cổ chín bia đang nghe đến thiên giới này hai. Chứ sau, toàn bộ thân mình đột nhiên một đạo mãnh liệt kim quang khởi, ngay sau đó, một đạo ong ong, thanh âm vang. Ngươi làm sao vậy? Phượng Sở Ca đồng mắt bỗng nhiên co rụt lại, hỏi. Cho đến đã lâu, bàn cổ chín bia lúc này mới bình tĩnh xuống dưới, chủ nhân, thiên giới, ta không thể đi, nói lời này thời điểm, bàn cổ chín bia thanh âm tựa hồ có chút run rẩy. Làm sao vậy? Phượng Sở Ca một trận nghi hoặc. Trước kia nàng, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua bàn cổ chín. Bia này thần sắc. Này ba năm tới, bàn cổ chín bia nào thứ không phải lại kiêu ngạo lại khí phách. Hôm nay lại đột nhiên trở nên như thế nhút nhát, năm đó bàn cổ đại nhân đúng là dùng thiên giới bùn đất cùng thủy đúc ta, nếu là ta lần thứ hai lây dính thượng thiên giới thổ nhưỡng, đến lúc đó, sẽ hôi phi yên diệt. Bàn cổ chín bia có chút run rẩy mà nói. Phượng Sở Ca mày túc đến gắt gao, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, bàn cổ chín bia trên người sẽ có nảy một đám. Lão, đại, nó không thể mang các ngươi đi sao? Nam Lý Ưu nghe được bàn cổ chín bia thanh âm, tiến lên một bước, hỏi. Ân. Phượng Sở Ca gật gật đầu, ánh mắt dần dần mà ảm đạm xuống dưới. Kia nhưng làm sao bây giờ? Nam Lý Ưu cũng nóng nảy. Tuy rằng nàng mỗi lần cùng Yêu Dạ gặp mặt đều sẽ đấu võ mồm, chính là, Yêu Dạ rốt cuộc là nàng nhận thức người. Này đó thời gian xuống dưới, nàng cùng Yêu Dạ cũng coi như là rất quen thuộc rất quen thuộc. Ta nghĩ lại biện pháp Phượng Sở Ca. Vẫy vẫy tay, ý bảo Nam Lý Ưu bình tĩnh. Đúng lúc này, bên cạnh vẫn luôn chưa từng nói chuyện Đế Tuyệt Trần lại là mở miệng. Ta biết có cái biện pháp có thể tiến vào thiên giới. Cái gì? Phượng Sở Ca kinh. Trải qua cửu thiên hoàn cảnh khảo nghiệm, liền có thể từ nhân giới bước vào thiên giới. Đế Tuyệt Trần nói lời này thời điểm, nắm tay gắt gao mà nắm khởi, tựa hồ ở cân nhắc cái gì, ánh mắt chi gian, càng là mang theo mấy mặt lo lắng. Cửu thiên hoàn cảnh, kia lại là cái gì? Phượng Sở Ca tâm chợt cả kinh, đã tại đây phiến đại lục ngây người 10 năm hơn, nàng cho rằng nàng đã đem thế giới này hiểu biết thật sự thấu triệt thực thấu triệt. Chính là hiện tại, nàng mới ý thức được, chính mình sở hiểu biết thế giới này, tựa hồ chỉ là này vốn dĩ thế giới muối bỏ biển. Nàng, biết đến rốt cuộc là quá ít. Cửu thiên hoàn cảnh, là thiên giới cùng nhân giới chi gian một đạo cái chắn. Phòng ngừa nhân giới người tùy ý mà tiến vào thiên giới,